Thì trong cái chương trình mà hồi thầy còn ở bên cách đây tuần trước thì ở bên Indio thì thầy có giảng kinh Địa Tạng đến một cái phần mà trong kinh Địa Tạng có cái phẩm là tiền thân của ngài Địa Tạng đó, Thánh nữ Bà La Môn đó, và nãy chúng ta cũng mới tụng qua rồi đó. Thì quý vị thấy Thánh nữ Bà La Môn này là tiền thân của một cái vị Bồ Tát mà chúng ta nãy ở tháp thờ ngài, là ngài Địa Tạng nha. Thì quý vị thấy nó có một cái điểm là tại sao mà khi mà bà đi xuống địa ngục, xin lỗi, bà cầu, bà niệm danh hiệu Đức Phật để bà cầu bà được biết mẹ của bà sanh về chỗ nào đó, thì lại vào trong đó lại thấy toàn là nam và nữ trong địa ngục không, chứ không thấy người lớn, không có thấy người già. Thấy nam và nữ chợt chìm chợt nổi, rồi bị quả già, quỷ già so, rồi coi như là hình thù lạ lùng. Thì như vậy là cái câu hỏi là tại sao không thấy mấy người già mà thấy toàn nam và nữ không? Thì bây giờ tôi hôm trước tôi có nói cái đó, bây giờ tôi lấy lại cái phần đó để tôi giảng. Tôi đọc lại cái phẩm mà Bà La Môn nữ cứu mẹ nè. Lại thở bất khả tư nghị vô số kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ức vô số cái kiếp, trong thời tượng pháp thời kỳ đó là cao hơn thời kỳ mạt pháp chúng ta một một bậc. Tượng pháp tức là nó tương tự, là thờ tượng được, đa số lúc đó là chánh pháp đã đi qua rồi, chỉ mới là tượng pháp nha. Bây giờ quý vị thấy khi Đức Phật Thích Ca ngài còn tại thế, chánh pháp là như cái đầu, như cái đầu, và tượng pháp như là cái thân, và mạt pháp như cái đuôi. Tôi không phải phải phải giảng cái này tôi không mới hiểu. Khi Đức Phật Thích Ca ngài tại thế đó, chánh pháp tức là ngay cái đầu, cái đầu. Rồi khi Đức Phật nhập diệt một thời gian nữa là cái là tượng pháp là như cái như là cái phần cái thân, và mạt pháp như là cái đuôi và cái chân vậy đó nha. Cho nên đó, cái chỗ này tôi phải phân tích kỹ một chút. Bây giờ đó quý vị sẽ bị dẫn đi trong một cái đám rừng mà của Đức Phật để lại. Ngay thời Đức Phật vừa nhập diệt khoảng chừng có mấy tháng à, sau đó cái tập kinh điển lần đầu tiên rồi, thì quý vị thấy sau đó ngài A Nan ngài vẫn còn sống à, mà ngài đi ngang là thấy đọc kinh điển sai với những gì Đức Phật đã giảng rồi, huống gì là chúng ta cách Phật 2.600 năm. Cho nên á, chúng ta không biết cái bộ kinh nào là của Phật mà bộ kinh nào là của không phải của Phật. Đó là cái điểm mà tụi con cần để ý nha. Bây giờ đó, pháp sư ở trên hệ thống toàn cầu, hệ thống trên mạng đó, YouTube đồ nhiều không cái gì? Nhiều không? Mỗi thầy giảng một kiểu. Quý vị có đồng ý không? Hả, người tu thiền đó thì xiển dương cái thiền của mình là tốt. Và người tu tịnh độ đó thì xiển dương tịnh độ, người trì chú thì xiển dương trì chú nha. Cái thời Phật cái nhập diệt xong rồi đó thì lúc đó là nguyên thủy, chỉ có coi như là hầu như là kinh điển không có, thời Phật kinh điển không có, Phật còn tại thế hoàn toàn không có một quyển kinh nào. Quý vị có đồng ý không? Sau khi Phật nhập diệt rồi thì ngài Ca Diếp ngài mới huy động 500 vị thánh tăng để mà kết tập kinh điển. Tại sao phải là thánh tăng? Tại vì thánh tăng là tăng người ta đã thanh tịnh rồi, cho nên người ta kết tập không có sai lầm. Còn á, cái người duy nhất là ngài A Nan, ổng chưa chứng cái quả A La Hán mà mới chứng cái sơ quả. A La Hán nó có bốn quả: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả A La Hán. Cái quả A La Hán là quả cao nhất, ông mới chứng cái quả này. Mà cái quả này, sơ quả này hồi xưa đó, hàng cư sĩ người nào vô chừng gặp phận tuần hay tuần được chứng được hết. Tại sao vậy? Tại vì những người đó họ căn cơ rất là tốt. Trong cái đời quá khứ trước khi Đức Phật Thích Ca xuất hiện thì họ đã ở trong cái pháp hội của Ngài Ca Diếp rồi. Ngài Ca Diếp rồi. Cũng như vừa rồi thì giảng Di Lặc Hạ Sanh đó. Tới thời mà chúng ta mà không giảng sanh được, chúng ta sẽ trôi lăn. Người nào có may mắn đó, người nào mà may mắn đó, mà tu hành rồi không có về cực lạc được đó, mà về cõi trời đấu sức đó, thì sẽ ở với Bồ Tát đấu sức, Bồ Tát Di Lặc ở trên cõi trời đấu sức. Khi mà hài ngày thọ mạng hết ngày xuống thì cùng theo ngài để mà xuống đây để mà gặp ở trong cái thân người. Tất cả vị Phật không mang thân trời mà phải mang thân người. Dạ, tại vì thân người có khổ và có vui, thân trời đó thì sướng nhiều hơn là khổ. Họ chỉ có khách chết đó, thì họ lại có năm tướng si hao hiện ra và họ rất rất là lẹ, cho nên họ không có cái thân này để kéo dài, để mà từ từ. Con người là người chúng ta thì có hai phần, là chúng ta là mặt có thần thức, nhưng mà thần thức lại nhập vào trong cái thai tứ đại đất nước gió lửa. Cho nên đất nước gió lửa này khi nó muốn hoại là nó phải từ từ nó hoại. Còn cái thân mà quá sanh nó quá cái ào. Quý vị muốn hiểu về cái quá sanh đó, thí dụ như bây giờ đây là một cái ly nước cam. Cái ly nước cam này nếu mà quý vị để như vậy đó thì có thể là hai ba ngày nó hư, nhưng mà khi tôi bỏ vào trong cái miệng của tôi uống được thì tôi uống không hết, thì trong miệng tôi nó có những loại vi trùng vi khuẩn thì nó sẽ vào trong cái này không quý vị, nó vào trong ly nước cam không? Dạ. Dần hai một ngày sau là nó trở nên là nó chua không xài được rồi. Cái loại một vi trùng này nó quý vị không có thấy được, nhưng mà nó một loại quá xâm. Nhưng mà rồi quý vị mua trái cây đó, tôi còn để ý mua trái cây không? Mua trái cây về nó quý vị để trong, nhất là mùa hè đó, là chút xíu quý vị thấy nó có những cái con butterfly nó bay ra, quý vị đồng ý không? À, như vậy là cái con đó là từ đâu mà ra, là quá xâm. Cái đó mình có thể thấy được nha. À, cho nên cái loại quá xâm đó là họ nó tự nhiên đủ cái tiêu chuẩn là nó biến hóa ra. Còn cái loại thai xâm đó thì nó phải mượn chất đất nước gió lửa đó, rồi phải từ từ. Mà cái loại thai xâm này thì nó được cái là cái thắng nha. Cái thắng ví dụ như bây giờ tôi muốn đánh bắt thiện tâm, nhưng mà cái tư tưởng khởi lên đánh tôi có đánh được liền không quý vị? Mới vừa gửi lên thôi, ông làm tôi mất mặt, tôi muốn đánh ổng, nhưng mà một cái niệm khởi lên nó tạo ra, rồi nó phải nhiều niệm nó đưa tới cái chỗ là tôi mới đi ra cái hành động tôi đánh bắt nha. Rồi bây giờ đó quý vị thấy không, mình phải trong cái kiếp người mình gặp một cái người hợp nhãn mình á, là mình thương, nhưng mà rồi á mình có thể là kết thành cái tình yêu vợ chồng liền được không quý vị? Phải có thời gian nhiều lần những cái nghiệp ái nó cộng lần lần đi tới cái chỗ là mình quyết định phải liền tìm cái người này để mà liên lạc, rồi lấy số phone, rồi lấy cái kia này cái kia. Thì hồi sáng thì tôi sau khi thọ giới xong thì tôi mới vô mặt sư chú Tệ Đức đó, ông thiện trụ đó, tôi nói cho ông quẻ, tôi nói con á, sau khi mà con tu nhân duyên cách đây 2 năm hả con? 8 tháng. Thì từ 2 năm đầu tiên thì con á là đến đây là hình thức là cư sĩ, lúc đầu là cư sĩ vẫn còn đi làm tiệm nail, rồi con theo dõi thầy về những cái bước đường mà thầy hộ niệm, rồi con qua con chứng kiến Diệu Kiều, chứng kiến Minh Hội, phải không? Rồi từ từ con về là con thu xếp là con chuyện làm, mà con vẫn còn làm ở trong tiệm nail. Thì con thời gian con làm tiệm nail thì đương nhiên người nữ nhiều hơn người nam nhiều, nữ nhiều, mà con mặt hiền lành dễ thương như vậy thì ở trong tiệm nail đó có nhiều cô thương con, nhưng mà phải có thời gian, phải không? Thời gian mà thấy con nói chuyện nhẹ nhàng, không dành tiền tiếp với mấy cổ này kia này đủ loại, không có dành khách sang cái sọt rồi, nó từ từ mới khảy ra cái tình cảm đó. Nhưng mà thầy nói với con á, con đi xuất gia này trong cái tháng cuối cùng là nó kinh khủng với con lắm, phải không? À, thầy nói con là có những cô gái, có một cô gái đòi tự tử vì con nữa, phải không? Mà cái cô này hoàn toàn chỉ gặp con thời gian rất ngắn, chỉ dùng mặt con có lần là thương à, có không? Thầy nói sao mà thầy sư phụ biết? Thầy sư phụ nói là sư phụ là sư phụ phải biết chứ. Rồi cổ text message liên tục, mà mỗi lần text như vậy mà năn nỉ con đủ thứ chuyện ra đời để đừng tu nữa, phải không? Rồi hôm ấy là con tự tử, con chết nếu mà không lấy được con, đó, đó là những cái gì, thật ra đó là cái ma dương đó, ma chướng đó nha. Thì như vậy ma chướng tại sao mà nó chạm một ông này bằng vậy không? Tức là cái cô này không có một cái thời gian để mà gần gũi con dài, cũng không có một cái thời gian để mà tìm hiểu con, mà con lúc này là con đang chuẩn bị để thành một ông tu sĩ sa di chính thức, thì con cũng không có tỏ ra tán tỉnh vậy, con này né tránh đúng không, nhưng mà tại sao con tấn công con? Thật ra đó, đó là cái đó, như ngài A Nan cũng vậy, ngài A Nan cũng chưa chứng quả cũng vậy, phải không? Thì thứ nhất đó, là cái cô này trong đời trước cổ đã từng là những cái người duyên vợ chồng với con, duyên vợ chồng với con, mà vợ chồng là có nợ nhau không quý vị? Nợ bất quan gia bất thành phu phụ. Cho nên á, khi mà cổ con bắt đầu con phát tâm mà đã đi tu rồi đó, thật ra đó lúc đó là thiên ma ba tầng nó đều biết hết, nó biết ông này sắp tu, ông này sắp bước vào con đường giải thoát, thì nó dùng thần thông nó biết những cái người nào mà sẽ có thể đòi nợ con được, cho nên nó đưa đẩy tới con để con tấn công liên tục. Nhưng mà nếu con thua rồi đó, con một lúc yếu mềm á, con thua rồi đó, thì sau khi lấy rồi đó, thì tới khi con có bắt đầu một đứa con rồi là cổ không có còn kính trọng con như là bây giờ nữa đâu, thì nó thẳng với con luôn đó. Mà lúc đó lỡ là con đi tu được không? Con lúc đó con có con rồi, con bỏ không được nè. Lúc đó là như cái ông gì qua đây đó, ông gì đó, ông mà giới thiệu cho con đó, tên gì qua đây? Thiện Ngọc, thấy không? Ông đó là ông nói nếu mà biết thầy Thông Lai là không có lấy vợ, nhưng mà giờ biết lỡ rồi là xúi con đi để rồi sau này bước chân vào là rút ra không nổi nữa, thấy không? Thành ra những cái đó là những cái đó, ma chướng đó nha. Bởi vì cho nên đó, là nó tấn công không gì đó chúng ta không được, tại vì tấn công bằng tiền nó cũng cũng khó lắm, nhưng mà tấn công bằng những cô gái nghe không? Vũ khí của mấy đứa nhỏ là cái gì? Mấy đứa nhỏ bé mà tụi con sợ lắm nè, tại vì khi mà nó đội được nó, vũ khí của bé là cái gì? Khóc. Rồi vũ khí của đàn bà là cái gì? Nước mắt. Cho nên ông hỏi vậy rồi tại sao ma nó phá, tại vì nó chặn được một cái người mà đi vào con đường giải thoát đó, là cung điện của ma dương nó luôn trên đó đó nha. Nó phá con cái giai đoạn này và cái giai đoạn mà con chứng quả nữa. Giai đoạn này là giai đoạn bước vào cái con đường chấm dứt. Thành ra không có lạ gì hết á. Ví dụ như bây giờ con đang ở Việt Nam, ví dụ như mà con chưa có đi Mỹ thì con chơi hụi rồi, con việc nợ rồi, bây giờ thôi bà chủ hụi với nó tôi về mỗi tháng trả từ từ nha. Nhưng mà đụng cái có giấy đi Mỹ rồi, bà chủ nợ lại có chặn tại thị trường không quý vị? Phải chặn chứ, không chặn đi đòi sao? Cho nên nợ cũ nợ mới nó dồn dập nó đòi con, nên thầy rất là lo, tại vì con chưa thuộc chúng Lăng Nghiêm, con chưa thuộc chúng Lăng Nghiêm. Như sư chú Tệ Bình đó, ông qua bển ông tụng hoài ông có thuộc, ông chỉ thuộc chú Đại Bi à. Tôi nói ông phải ráng tụng chú Đại Bi để ông thuộc ra, còn nếu ông thuộc là ông bị ma phá tình mới giết ông liền. Cái ông không biết sao tụng, bữa đó ông lên trước tượng mà thịnh tiêu quá, ông giái, ông giái xong rồi thì đúng có tượng ông thuộc chú Lăng Nghiêm. Thành ra tụi con nhớ trong cái buổi pháp hội ở Phái Mô không, ông là ông tụng phê và ông lắc lư nó tới, lắc lư nó tới vậy đó. Tại vì ông thuộc rồi ông tụng nó lắc hết nó, cho nên đó, bây giờ ông mới yên rồi. Chứ ông ở đây thì mấy bà già rất là dễ thương, chú Tiệm Bình nói chung mấy bà già đều thương phải không? Nhưng mà ông hỏi tại sao từ khi con thuộc chú rồi mấy cô gái thương tôi nói là đó là ma nữ đó, ma dương nó tử con, nhưng mà con thuộc chú Lăng Nghiêm rồi thì thầy đỡ lo đó. Tự Như cũng xin về đó cho mẹ phải không? Hồi xưa Tự Như cũng là thủ quỷ đây phải không quý vị? Xin việc ở đó cho mẹ thì mới đưa về Cali cho gần mẹ, nhưng mà giờ cũng là cho mẹ, nhưng mà mẹ gì? Mẹ nhỏ. Thấy rõ chưa? Cho nên á, cái loại người chúng ta đó, tu dễ là tại vì chúng ta giận thì cái mặt thấy đỏ lên thôi, thấy không? Hoặc có người mặt xanh, thấy không? Nhưng mà chúng ta đi ra cái hành động á, nó phải có cái thân này nó thắng lại à, rồi sau đó Đức Phật cho mình những cái giới cho mình bị cái đó nó kèm lại nha, nó chặn bớt đi cái gì việc mà mình làm việc mà để mình tạo ra nghiệp. Còn chư thiên đó, họ rất lẹ lắm, họ rất lẹ đi, họ là quá sân. Bây giờ tôi hỏi quý vị trả lời cái câu hỏi là tại sao mà bà tín nữ Bà La Môn này bả lại khi đến ở địa ngục á, thì bạn lại thấy toàn là nam và nữ mà không thấy những người lớn tuổi. Thời thở quá khứ bất tư nghị vô số kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. À, quý vị thấy không? Đức Phật ấy thọ đến 400.000 bốn ức trong số kiếp trong thời tượng Pháp, tức là sau khi Đức Phật đã nhập diệt một thời gian rồi đó, không có dài lắm nhưng mà thời gian này là một thời gian trung bình. Có một người con gái dòng Bà La Môn, cái chữ Bà La Môn là cái dòng tu hành đó quý vị. Cái dòng Bà La Môn này là nói chung là một cái dòng tu hành nè, và có đạo đức. Người này nhiều đời chứa đức sâu dày, mọi người đều kính nể. Khi đi đứng lúc nằm ngồi, chư thiên thường theo hậu vệ. Bà mẹ của người mê tín tà đạo thường khinh khi ngôi tam bảo. Thở ấy mặc dầu thánh nữ đem nhiều lời phiên tiện phiên nhủ bà mẹ người, hầu làm cho bà mẹ người sanh chánh kiến, nhưng bà mẹ người chưa tin hẳn. Chẳng bao lâu bà ấy chết, thần hồn xa đọa vào vô gián địa ngục. Nha. Lúc đó thánh nữ biết rằng người mẹ mình khi còn sống không tin nhân quả, liệu chắc phải theo nghiệp quấy mà sanh vào đường ác. Thánh nữ bèn bán nhà đất sáng nhiều hôm qua cùng những đồ lễ cúng, rồi đem cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai đắp dễ quay dung đủ các tôn nghiêm. Thánh nữ chiêm bái tượng của Đức Phật lại càng sinh lòng kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác đủ tất cả trí huệ. Nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi khuất, tôi đến bạch hỏi Phật chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sinh vào chỗ nào. Nghĩ đến đó thánh nữ buồn tủi rơi lệ chăm nhìn tượng Như Lai mà lòng quyến luyến mãi. Bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng thánh nữ đang khóc kia, thôi đừng có bi ai quá lắm. Nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi. Thánh nữ chắp tay hướng lên hư không mà vái rằng đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi thương nhớ ngày đêm, không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thắt sanh vào chốn nào. Trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng ta là Đức Phật quá khứ Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà ngươi đang chiêm bái đó. Thì đọc kinh này đó, nếu mà nói theo cái nghĩa của tiểu thừa đó, thì tiền thân của Đức Địa Tạng, bà là một người Bà La Môn tín nữ, tức là có tín tâm với cái thờ Bà La Môn. Có nghĩa là nói chung là chẳng hạn như mình nói đạo Phật mà là bên lương đi, cái dòng dõi tu hành có tin tưởng có trời Phật, có ông bà, rồi cái coi như là thời đó là cái thời tượng Pháp, lại có một Đức Phật quá khứ tên là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Giác Hoa có nghĩa là gì? Nếu mà hiểu theo cái tiểu thừa thì đây có một Phật tên là Giác Hoa, nhưng mà đại thừa là khác. Đại thừa là khác, phải không? Như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà thường bất khinh Bồ Tát là thiền thân Đức Bổn Sư. Khi mà Ngài ngộ đạo rồi thì Ngài nói thế nào? Ta không dám khinh các người vì các người đều sẽ là Phật, có không quý vị? Như vậy là Ngài thường bất khinh Bồ Tát trong cái phẩm kinh Pháp Hoa. Ngài đọc, đi gặp ai Ngài làm gì? Ngài đánh lễ, phải không? Điều ai mà lễ người đó, là tôi không dám khinh với Ngài vì với Ngài đều thành Phật. Thì như vậy, do thế nào mà Ngài giác ngộ? Tức là Giác Hoa Định Tự Tại là cái tên của cái Phật tánh của chúng ta đó quý vị. Ha, quý vị để ý coi, là cái tên của Phật tánh chúng ta đó. Là tại vì cái Phật tánh của chúng ta, nó gần bùn nó có dơ không quý vị? Nó ở trong phàm nó có dơ không? Mà ở trong Phật nó có sáng thêm không? Không có. Nha, Phật chúng sanh tánh thường rỗng lành. Cái tánh của chúng ta, Phật thì chúng sanh tánh rỗng lặng, chứ không đến cái ông Phật mà nói là sám thiên hay là người phàm nó lưu trên, tại vì chúng ta mê, chúng ta không thấy được. Cho nên đó, là cái chữ Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, Giác Hoa, tức là khi mình giác ngộ, mình nhìn thấy một đóa hoa sen, nó gần buồn mà chẳng hôi không người buồn, thì lúc đó đó là mình đang tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phải không quý vị? Đó, thì cái chỗ giác hoa này, hoa sen, nó gặp gỡ cái kinh Pháp Bổ Đàm Kinh là gì? Tâm dung sở trụ. Hả? Thì như vậy đó, chọi cái nước buồn vô, cái nó cái lá sen nó có bị dính không quý vị? Chọn ví dụ thơm vẫn bị dính không? Rồi chúng ta trồng sen ở đây là chúng ta thấy trồng ở nước dơ hay là trồng nước thật? Nước dơ. Cho nên gần buồn mà chẳng hóa thành người buồn. Quý vị để một cái là nó gặp nhau. Ở trong kinh Pháp Hoa nó có một đoạn, khi cái Đức Phật giảng một bài kinh này xong, do các vị Bồ Tát tâm không trụ vào các tướng cho nên được giải thoát. tất cả những bộ kinh Đức Phật đều giảng và dùng có quyền nghĩa trong này hết, phải không? Quý vị thấy rõ ràng. Cho nên đó, tại sao mà trong cái đời quá khứ, cái thời mà tiền thân của Bà La Môn này lại là Đức Giác Hoa Định Tự Tại Dương. Mình mà giác ngộ được hoa sen rồi thì tâm mình ở định, mà mình đạt được tự tại. Mà mình đạt được tự tại thì trong kinh nội mình là một cái bậc vua của các pháp. Đức Phật này thọ 400.000 muôn ức vô số kiếp. Trong thời tưởng pháp có một người con gái dòng Bà La Môn. Người này nhiều đời chứa đức sâu dày, mọi người đều kính nể. Khi đi đứng lúc nằm ngồi, chư thiên thường heo hộ vệ. Như bây giờ quý vị đi trong này nè, thật ra quý vị đều có những chư thiện thần theo hộ. Nếu quý vị là nhiều đời chứa phước sâu dày, có một người con gái Bà La Môn nhiều đời chứa đức sâu dày, mọi người đều kính nể. Đó là loài người thì kính nể, mà khi đi đứng lúc nằm ngồi, chư thiên thường theo hộ vệ. Quý vị biết một chẳng hạn như ở trong này có người tu một đời, mà có người tu 10 đời, mà có người tu 100 đời mà không có biết. Thành ra vẫn có chư thiện thần họ theo họ, họ hộ vệ cái người đó, mình không có biết được nha. Chư thiên thường theo hộ vệ. Bà mẹ của người mê tín tà đạo thường khinh khi ngôi tam bảo, tức bà mẹ của ngài đó là mê tín coi như theo ngoại đạo mà khinh chê cái Phật pháp tăng. Mặc dù thánh nữ đem nhiều lời phương tiện phiên nhũ bà mẹ hồ làm cho bà mẹ người sanh chánh kiến, nhưng người bà mẹ người chưa tin hẳn, chẳng bao lâu bà ấy chết thần hồn sa đọa vào vô gián địa ngục. Lúc đó thánh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả, liệu chắc phải theo nghiệp quấy mà sinh vào đường ác. Thánh nữ bèn bán nhà đất, sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng, rồi đem cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương đắp đẻ quay dung đủ các tôn nghiêm. Mình thấy cái lòng hiến thảo của cô gái này không? Khi mà mẹ mình chết rồi buồn quá không biết làm sao cứu mẹ nên bán. Bán cái gì quý vị? Bán nhà đất, sắm nhiều hương hoa lễ vật, cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Nhưng mà trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Phật Giác Hoa đúc đẽo trang nghiêm, cho nên thánh nữ chiêm bái tượng lại càng sinh lòng kính ngưỡng. Thì cái chỗ mà bà đã từng bán nhà rồi sau khi mẹ mất, rồi bà bán nhà đất bỏ đi cúng dường, mà tại sao mẹ bà vẫn còn đọa vô địa ngục? Phải nhờ gặp Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Rồi lúc đó, tức là trước khi gặp Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai thì bà đã làm chuyện bố thí cho quý vị, bán nhà đất nè, sắm sửa hương hoa, những đồ lễ cúng, rồi đem cúng dường tại nhiều cái chùa tháp thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Nhưng mà đúng rồi, quý vị biết đó, là mẹ của bà cũng chưa được siêu thoát. Nghe kỹ đây nha, thánh nữ chiêm bái tượng sau khi cúng dường tất cả những chùa tháp thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, thánh nữ chiêm bái tượng của Đức Phật lại càng sanh lòng kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác đủ tất cả trí huệ. Nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi mất, tôi đến bạch hỏi Phật chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sanh vào chốn nào. Nghĩ đến đó thánh nữ buồn tủi rơi lệ, chăm nhìn tượng Như Lai mà lòng quyến luyến mãi. Bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng thánh nữ đang khóc kia, thôi đừng có bi ai quá lắm, nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi. Thánh nữ chúng tay hướng lên hư không mà vái rằng đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi thương nhớ ngày đêm không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi phát sinh vào chốn nào. Trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng ta là Đức Phật quá khứ Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà ngươi đang chiêm bái đó. Thấy ngươi thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sanh nên ta đến chỉ bảo. Thánh nữ nghe nói xong liền té xỉu xuống, tay chân mình mẩy đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy. Một lát sau thánh nữ mới tỉnh lại rồi bạch cùng trên hư không rằng cuối sinh Đức Phật xót thương bảo ngay rõ chỗ thất sinh của mẹ con, nay thân tâm của con sắp chết mất. Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo thánh nữ rằng cúng dường xong, ngươi mau mau trở về nhà, rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng danh hiệu của ta, thời ngươi sẽ biết chỗ thất sinh của mẹ ngươi. Cái điểm này để ý cực kỹ. Bà sau khi mẹ mất, nhưng mà Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương này ngập diệt đã lâu rồi, cho nên mới gọi là thời tưởng pháp. Giống như mình đây nè. Rồi bà lại được bán nhà, bán đất, đi sắm sửa rất nhiều những cái phẩm vật, đi tất cả các cái, một Đức Phật qua đời không phải thờ có một cái chùa đâu, thờ rất nhiều, cũng như là thập tự hay là đi hành hương vậy đó. Mà cúng dường như vậy rồi, rồi đó, bạn đến một cái chùa kia à, tưởng Phật thì có chỗ thì đúc đẹp, có chỗ thì đúc xấu, rồi có chỗ thì đúc có mình nhìn cái mình thấy mình phát tâm, mà có chỗ đúc mình nhìn thấy mình cũng không được phát tâm. May mắn thay bà đi cúng nhiều như vậy, các bà đến một ngôi chùa thấy một cái tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Như Nghe Lai đúc đẽo trang nghiêm, cho nên bà mới ngồi tuổi phải chi mà Đức Phật còn ở đời, ngài là cái bậc giác ngộ, ngài sẽ biết mẹ mình coi như thất thân vào chúng nào. Thì cái đồng thành của bà, phải không, thì lúc đó bà lại nghe trên không có tiếng nói, phải không, thân nữ đang khóc kia, thôi đừng có bi ai quá lắm, phải không, ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ thắt của mẹ ngươi. Thì bây giờ quý vị đang vô lá giá lại như vậy mà mẹ mình mới mất, thì như vậy mình nghe tiếng nói mình có biết là Phật nói hay là thần nói. Cho nên bà mới biết đức thần nào đó, phải không, mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi khuất đến nay, tôi thương nhớ ngày đêm không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thất sanh vào chỗ nào. Trên khi không, mẹ có tiếng bảo thích nữ, ta là Đức Phật quá khứ Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà ngươi đang chiêm bái đó. Thấy ngươi thương nhớ mẹ trội hơn thượng tình của thế gian, nên ta đến chỉ bảo. Thánh nữ nghe nói xong liền té xỉu xuống, tay chân mình mẩy đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy. Một lát sau thánh nữ mới tỉnh lại, rồi bạch cùng trên hư không rằng: cuối tin Đức Phật xót thương bảo ngay cho rõ chỗ thắt sanh của mẹ con, nay thân tâm của con sắp chết mất. Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo thánh nữ rằng: cúng dường xong, người mau mau trở về nhà, rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng danh hiệu của ta, thời ngươi sẽ biết chỗ thắt sanh của ngươi. Ngoài cái chuyện cúng dường còn phải cái ngồi để niệm Phật. Bây giờ là mình niệm gì? Mình niệm A-di-đà. Nhưng mà thời đó là niệm Đức Nam Giác Hoa Định Tự Tại Vương. Bây giờ thấy ngài chỉ không khác gì có môn tịnh độ hết. Nghe kỹ nè. Lễ Phật xong, thánh nữ liền trở về nhà. Vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai trải suốt một ngày một đêm. Phải không? Một ngày một đêm. Ở trong này đó, thì trò chúng ta có ai niệm được một ngày một đêm chưa? Thì như vậy nó gặp chỗ này là gặp gỡ trong kinh A Di Đà tiểu bổn. Phải không quý vị? Này Xá Lợi Phất, chẳng phải dùng chút ít phúc đức nhân duyên mà được giảng sanh về cõi kia, mà phải niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày. Thì trong này á, cái bà này đó, bà mặc dù bà đã mua bông, mua hoa, bán nhà, bán cửa, mua phẩm vật cúng tức chỗ nào có thờ cái Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương thì bà đi cúng. Nhưng mà đi cúng nhiều mà tự động đến một cái chùa đó thấy tượng Phật đẹp quá, phải không quý vị? Rồi cái bà xin lòng tín ngưỡng. Nhưng mà quý vị thấy rõ, thì lúc Đức Phật mới hiện ra nói cho bà là à, ta sẽ chỉ cho biết. Rồi bà xỉu lên, sau khi bà tỉnh dậy thì bà nói năn nỉ, thì nói là ông bà cúng dường xong đi về nhà đi, mau mau về nhà, hãy ngồi ngay thẳng nghĩ tới danh hiệu ta, tức là biểu niệm Phật cái gì đó vậy, phải niệm không? Rồi thay vì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì bà niệm sao? Nam Mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Trải suốt một ngày một đêm, chỗ này là chỗ gặp gỡ của pháp môn tịnh độ này, phải không? Gặp gỡ của kinh A Di Đà này, niệm được một ngày một đêm, phải không? Bỗng tự nhiên niệm xong một ngày một đêm, thấy thân mình đến một bờ biển kia. Như vậy bà đi tới cái thế giới mà có bờ biển kia là mới đi bằng thân hay đi bằng tâm? Đi bằng thân, phải không? Giống như niệm Phật hồi đó, một ngày một đêm rồi cái trong lúc nó giống như là mệt, giống như mê vậy. Như là niệm hồi cái mình mê, mình hôn trầm mình ngủ, bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia. Nước trong biển đó sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ, thân thể toàn bằng sắt, bay nhảy trên mặt biển, chạy lão bên này xua đuổi bên kia. Thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn, thọt chìm thọt nữ nổi ở trong biển, bị các thú dữ giành nhau ăn thịt. Cái chỗ này nó là người già chết nhiều hay là người trai gái chết nhiều? Người già chết nhiều. Mà sao trong ngày bà vô bà không thấy mẹ mà bà thấy toàn là trai với gái? Có không quý vị? Những trai và gái nhiều đến số nghìn muôn, thuộc chìm thuộc nổi ở trong biển, bị các thú dữ giành nhau ăn thịt. Lại thấy quỷ già so hình thù nhiều lạ lùng, hoặc nhiều tai, nhiều mắt, nhiều chân, nhiều đầu, răng nanh chĩa ra hoài, miệng bén nhọn dường gôn, lùa những người tội gần thú dữ, đồ quỷ là chuột bắt người tội, túm gọn đầu chân người tội lại, hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy thánh nữ nhờ nương sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ. Có một vị quỷ vương tên là Vô Độc đến cúi đầu nên tiếng hỏi thánh nữ rằng: hay thay Bồ Tát, ngài có duyên sự gì đến chỗ này? Thánh nữ hỏi quỷ vương rằng: đây là chỗ nào? Quỷ vương Vô Độc đáp rằng: đây là từng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Di. Thánh nữ hỏi rằng: tôi nghe nói trong núi Thiết Di có địa ngục, việc ấy có thật như thế không? Vô Độc đáp rằng: thật có địa ngục. Thánh nữ hỏi rằng: nay tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó? Vô Độc đáp rằng: nếu không phải sức quay thần, cần phải do nghiệp lực, ngoài hai điều này ra ắt không bao giờ có thể đến đó được. Thánh nữ lại hỏi duyên cớ vì sao mà nước trong biển này sôi sùng sục như thế, và có những người tội cùng với các thú dữ. Vô Độc đáp rằng: những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác ở cõi Nam Diên Phù Đề. Lại đâu ngay cái gì? Cái quả địa cầu mình nè, mới chết trong khoảng 49 ngày, không người kế tự. Kế tự là ai? Con cháu nha. Để làm công đức hầu cứu bớt khổ nạn cho, lúc sống kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả. Vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lý báo khổ ở địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua biển này. Cách biển này 10 muôn vô từng, về phía đông lại có một cái biển, những sự thống khổ trong biển đó lại sắp bội hơn biển này. Phía đông biển đó lại có một cái biển nữa, sự thống khổ trong đó càng trội hơn. Thấy không? Đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cảm gợi ra, đồng gọi là biển nghiệp, chính là ca ba được ba cái biển này vậy. Bây giờ chúng ta để ý tôi giải lại nè. Ở trong biển đó thấy những con trai con gái thọt chìm thọt nổi, phải không? Mà không thấy mấy ông già bà già, con trai con gái mới chết 49 ngày, phải không? Như vậy á, cái đoạn cuối này đó, cái đoạn giữa là nói là trong thời gian 49 ngày chết không có người kế tự để làm chuyện công đức, cho nên phải đi qua ba cái biển này. Rồi cái ba cái biển này là ai làm ra? Là do ba, là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp. Mà ba nghiệp là gì quý vị? Thân, khẩu, ý mà cảm ra, đồng gọi là điển nghiệp à, chính là ba cái điển này vậy. Như vậy địa ngục chính là cái gì? Địa ngục chính là cái quả của cái nghiệp thân, khẩu và ý, phải không? Thì khi mình đọc kinh cái này thì mình biết trong kinh nói đầu xương về, chúng ta hiểu, chúng ta chỉ hiểu theo cái bình thường là đây có một cái địa ngục. Cái địa ngục này nó ở phía tây núi Đại Thiết Di, ở trong đó là có quỷ vương, có những cái tụi la sát hành hạ, có những cái tụi chủ ngục, phải không? À, nhưng mà thật sự đó, chúng ta hiểu như vậy là hiểu theo kinh nghĩa cùng quyền nghĩa này, phải không? À, tại sao mà nam nữ mới rơi vào địa ngục? Cái lòng tham dục của người trẻ nó nhiều hay là của người già nó nhiều? Người trẻ, phải không? À, chẳng hạn như bây giờ ở trong này nè, một cô gái đẹp đi qua thì cỡ như Bác Thiện Tâm đó, ông động tâm nhiều hay là động ít so với sư chú Thể Đức? Một cô gái đẹp qua thì Thể Đức và Thiện Tâm thì ai động nhiều? Thì trong này cái này là cái quyền nghĩa, tôi giải cái quyền nghĩa nè, phải không? À, thì bây giờ những cái người mà lặn chìm trong cái biển sụp chìm sụp nổi là gì? Khi tụi con á mà lập gia đình á, bị gặp chuyện mà hạnh phúc á, thì tụi con đang nổi lên. Mà khi tụi con đau khổ gây gỗ làm ăn thất bại là chìm xuống, phải không? À, rõ ràng lắm. Vợ chồng lập nhau là cái biển nghiệp, chúng ta ở đây là cái biển nghiệp nè, phải không? Cái biển nghiệp có lẽ là hai vợ chồng gặp nhau lội trong cái biển yêu thương, mà cái biển đó kêu là biển ái dục. Mà người già rồi đó thì ái dục họ nhẹ rồi, cho nên trong này kinh không có chữ quyền nghĩa. Người già nó kể như ông Cảnh bây giờ nó còn ái dục không? Không có. Cho nên á, cũng như là cái người mà còn trẻ thì cái lòng tham dục nhiều, cái lòng ham muốn nhiều, cho nên thọt chìm thọt nổi, phải không? Cho hiểu là trong kinh cái quyền nghĩa nó rất là hay. Còn với cái người già đó thì tham dục họ bớt đi, cho nên á, cái biển này á là biển cho những cái thanh niên nam nữ nè, phải không? Thọt chìm thọt nổi nha. Như con bây giờ, con bây giờ thoát khỏi cái biển thanh dục tại con đi vào con đường sức phế nha. Chứ nếu mà con lập gia đình rồi đó thì con sẽ chìm lặng trong biển coi như là cái biển địa ngục đó ha. Rồi đó, ai là ta khảo con hả? Trong đó quỷ vương là ai, họ mi đó. Hả? Tôi hỏi quý vị nè, hồi đó, đó quý vị ở tù đó, các quý vị mà quản giáo cộng sản nó quản giáo quý vị đâu bằng bà vợ quý vị quản giáo quý vị đâu. Hả? Đúng rồi, quản giáo nó quản giáo thì nó cũng kiểm tra tới giờ ngủ rồi nó cũng không kiểm, nhưng mà bây giờ bà vợ quý vị kiểm từng cái text message, kiểm từng cái missing call. Hả? Bây giờ nửa đêm nha, quý vị đang ngủ nha, mà tự động hai chồng đang ngủ mà có chúng cái phone kêu, phone kêu là quý vị chạy là quý vị chụp cái phone là quý vị bấm liền quý vị để lấy cái số phone để đi, thì quản giáo cai ngục nó có lại nó hỏi không? Nhưng mà ai lại hỏi? Hồn đi. Hiểu chưa? Bây giờ anh vợ của sư chú là Thầy Đức nè, con thấy nè, phải không? Bây giờ con đang ngủ bây giờ nó tự động nghe đây cái con chạy lại, con chạy lại con bắt cái phone, con bắt phone con không trả lời, phải không? Không có trả lời, rồi con lại con bấm phone, hỏi ai gọi nó? Dạ cái này ai gọi? Nó là chắc là bà chủ quán cáo mà gọi giữa 2 giờ sáng, dạ đúng không? Hả? Nó đâu có trả tin, nó cái trả hỏi con trước à? Con không khai thật nó chịu ngủ không? Cho nên quỷ dương là ai? Ai đưa quý vị vào địa ngục? Hồn ni quý vị đưa đó. Hồn ni này nói chung cho nam và nữ đó, nghe chưa? Thành thọt chìm, thọt nổi. Khi nào mà vợ chồng hạnh phúc đó là nổi lên, mà khi nào gây lộn là sao? Chìm xuống, phải không? À, rồi thấy nhiều tay, nhiều mắt, nhiều đầu, phải không? Con vợ quý vị có nhiều mắt không? Nó có nhiều tay không? Có chứ, tay thì bế con, tay thì làm đồ ăn, phải không? Mà tay thì còn tách bác sĩ của chồng nữa, phải không? Nhiều tay, nhiều mắt, nhiều đầu, hiểu được, hiểu chưa? Phải không? Bởi vì cái đông kinh này quyền nghĩa nó rất là hay, nhưng mà đọc kia mình hiểu khác, phải không? À, cho nên quý vị thấy tại sao mà chỉ có nam nữ mới chìm trong cái biển này, mà ba cái biển thì do đâu? Là ba cái biển này do cái gì? Biển nghiệp, là tham, là sân và si, phải không? Nếu mà con á, mấy ngày một tháng trước khi mà con đi tu đó, là cái cô gái đó cái không năn nỉ mà cứ gọi cái nói chuyện liên hoài, cứ là năn nỉ anh đừng có đi tu này kia, phải không? Như vậy đó mà con dính vô đó, tức là ai đưa con vào địa ngục, phải không? Là do cái nghiệp ái tham gì, tham sắc, tham lời nói ngọt ngào của cái cô đó nha. À, con mắt của cô đẹp không? Đẹp không? Có thiệt đẹp không? Đức tôn diện giờ tôi đâu có ra không? À, con mắt đẹp, con mắt đẹp phải không? Thì nó thiệt đi, mình chứ mắt đẹp, nhưng mà con mắt này đó khi mà lúc mà nổi lên là đang yêu nè, bắt đầu chưa bước vô biển nha, mà con lọt vô biển rồi đó thì bắt đầu sang thời gian sau đó thì bắt đầu là qua cái thời kỳ mà tránh mặt đó, qua cái thời kỳ mà coi như là không còn cái gì để khám phá nhau nữa đó. Thấy không? À, thì bắt đầu sao lúc đó, đó mà con mà đi ra lúc đó bây giờ con đi tu, con phải đi làm neo, con phải làm nghề neo rồi đúng không con? Thì thương nhau như vậy thì thầy cho con là hạnh phúc 6 tháng đi, 6 tháng rồi bây giờ có bầu phải 5 tháng đi nha. À, thì bắt đầu con phải đi làm, à, thì con đi làm con được chung đụng với nó, à, rồi con vợ nó có ghen không, để trai gì con nó có ghen không? Ghen, nó ghen rồi về con mắt nó sao? Thấy không? Nó ngồi nó tra hỏi con mắt nó là sao bén hơn dao, thì rõ ràng con mắt sắc như dao. Hả? Cho nên cái gì thấy rõ ràng không? Nó liếc cái là con đụng rời rồi, phải không? Rồi cái miệng nó đẹp không? Con nó đẹp trong miệng, cái miệng đẹp không? Đẹp, gật đầu đẹp, cái miệng nó đẹp đó, phải không? Nhưng mà từ đó nó sẽ nó ra những cái vũ khí mà nó giết con còn hơn là bom nguyên tử nữa. Bố viên tử bỏ cái bùng cái chết tại chỗ, mà cái lời nói tụi nó mà nó cứ đai, nó nghiến, nó kêu đưa kéo tới là có phải là nó tra khảo không? Hả? Muốn ngừng một giây cũng không được. Rồi cái mũi của nó đẹp, cái mũi nó đẹp mà lúc đó nó ghét con là nó hỉnh, nó khỉnh khỉnh cho con là con chịu không nổi luôn. Hiểu chưa? Đó, cho nên khi mình hiểu kinh á, chìm nổi trong cái địa ngục, mà ba cái địa ngục này là gì? Ba cái biển này, biển ái, biển ái, phải không? À, quý vị thấy không? Ái hà thiên xích lãng khổ ái dược trùng ba, dục tốt luân hồi khổ cánh cấp chạy vô chùa. Ma Dương mà nó muốn bắt con nó được cái bà mà mắt trái ấu, mũi tẹt của miệng gì, miệng trái ấu, mắt mắt ốc bu, ha, sắp ai hàng mà đi hàng hai, ha, rồi giọng nói là tiếng như tiếng chì khổ vậy đó, làm sao mà giết con được, phải không? Cho nên Ma Dương nó lựa nó cũng khiến người đẹp nó bắt vậy đó, phải không? Ừ. Cho nên khi mà hiểu được đó là do những cái nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp, ha. Bây giờ mình đổi thừa là con ma nó lại bắt mình. Nhưng mà nếu mà trong tâm con không có cái con ma ái thì nó được một bàn tay quýnh vô hay không có ra chứ dỗ không. Con ma mà nó đẹp đó, con ma mà cũng nó đẹp toàn diện đó, thấy không? Mà nó dỗ lại với bàn tay của thể đức thì nó ra cái bốn, tạo ra cái địa ngục đó. Hiểu chưa? À, thành ra là quý vị thấy đó đều là do những cái nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà nó cảm rời. Rồi thánh nữ lại hỏi quỷ dương vô độc rằng địa ngục ở đâu? Vô độc nói rằng trong ba cái biển đó đều là địa ngục. Tham, biển tham là địa ngục. Ở thế gian này do khổ gì tham không quý vị? Hả? Từ là người thợ neo, làm chia 4-6 khỏe re, bắt đầu tham cái là bà chủ, thấy không? Rồi do tham cái xe, phải đi xe lấy xịt tét la, thành phải làm tham thực chút, thấy không? Rồi hai vợ chồng mà tham quá mà ai cũng muốn là tham Tết này gửi tiền về bên mình mà không gửi về tiền về bên cái người người vợ, người chồng, do cái tham mà nó nổi lên sân không? Sân, họ mà cái tham có sân thì có là gì? Ngủ, nó đi theo, phải không? À, cũng như con bây giờ mà con thấy cái cô đó đẹp toàn diện mà cổ chỉ con chỉ rơi vào cái để tham, tham cái sắc đẹp cổ là con gì? Là con sẽ rơi vào, là vô cái si rồi, si tình rồi nha. Yeah. Cho nên á, khi mình hiểu ba cái điểm không đâu hết, hãy có tham sân si là có ba cái điểm đang chờ, mà giết bớt tham, bớt sân, bớt si, rồi từ từ chúng ta sẽ tránh được ba cái biển đó. Yeah. À, rồi khiến nữa nè, địa ngục ở đâu? Vô độc độc đáp rằng trong ba cái biển đó đều là địa ngục, nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. À, nhớ kỹ từng câu nha. Vô độc là cái ông quỷ mà cái tín nữ bà nó muốn gặp, bà hỏi địa ngục ở đâu vậy bà? Vậy ngài ông nói trong ba cái biển tham sân si đều là địa ngục, nhiều đến số trăm nghìn, mỗi người chúng ta đều có cái tham sân si quý vị, mỗi một người đều có một cái địa ngục, mà nếu mà nó tính kể mỗi người có một cái địa ngục sẵn sàng thì chúng ta biết bao nhiêu cái địa ngục. À, nhưng mà trong này nó kể về địa ngục lớn là có 18 chỗ, phải không quý vị? À, tại sao có một số 18? Bây giờ con á, con mắt con á, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý là cái đó là 6 cái địa ngục. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý là 6 cái địa ngục, đúng không con? Nhưng mà con mắt á, mà của cái người mà khi mà con mắt mà nó thấy được cái cảm giác á, là phải có cái biết, cái ý là cái thức của mình á. Con mắt á, mà nó cứ người ngủ đó, một người ngủ mà có nhiều người ngủ họ mở mắt canh trộm thì con biết không, mắt mở đó. Nhưng mà có cô gái đẹp đi qua này có bị động tâm không? Con mắt mở dần dần đó, tại vì không có cái ý thức ở trong đó nha. Cho nên con mắt đó, thì có thần nhãn thức, lỗ tai thì có thần gì, nhĩ thức, lỗ mũi thì có gì, thị thức, cái miệng thì có gì, thiệt thức, mắt tai mũi lưỡi thân thì có gì, thân thức, phải không? À, rồi cái ý là ý thức. Như vậy con đã dùng cái một cái địa ngục đầu tiên để con để giao tiếp với cái cô gái đó là con thấy cô gái đẹp toàn diện, phải không? Mà đẹp toàn diện thì nhưng mà may là con control được cái ý thức, con control được chọn giữa thiên đường địa ngục hai bên, ai khôn thì dạy, ai dạy thì khôn, biên nằm thưởng chúa nhớ cha, phải không? Gì đó thì cái gì, cái con hồi hồi chơi nhỏ đó đọc kinh cầu nguyện cái gì, ông này còn thuộc đó, nhưng mà ông cũng bước vào cái biển ở tuổi 80 này vậy. Thiện phổ ông hồi đó ông cũng vô chùa, lúc đó là ông còn ông đã có vợ rồi, phải không? Hồi trước hồi đi cái tạo là có vợ rồi, phải không? À, sĩ quan đồng hoàng ha. Rồi sau này cái bà bạn đời cũ cái ông này đi đâu rồi, ly dị hả? Bà chết rồi, phải không? Bà chết rồi thì ông từ từ trong cái biển đó ông ngồi lên, ông ngồi lên kiếm vô làm, tức là gì? Ông thấy Đức Phật Di Đà, Ngài Địa Tạng, ông muốn vô, ông vô trong này rồi thì bây giờ đó rồi ông lại bước vô một cái biển nữa. Nếu ông bước vào biển gì, quý vị? Biển ái nữa, biển ái nữa, thấy không? À, cho nên đó, ông mới vừa thoát ra cái là ông vô lại nữa, thấy không? Nhưng mà cũng được, cái gì quý vương này cũng biết tu. Biết ai luôn, Diệu Liên đâu rồi? Bà cứ mặt à. Thì có lúc bà là Bồ Tát, thì có ông cũng đồng, ông cũng vậy, có lúc ông nổi điên ông cũng là quỷ dương như thường ha. Thấy không? Có lúc người thì Bồ Tát, có người thì quỷ dương, mà không biết ai là quỷ dương ai là Bồ Tát, thấy không? Mà tại sao lại là 18 chỗ địa ngục lớn, cái địa ngục của người ta là địa ngục nhỏ, địa ngục của ông Thiện Phổ là địa ngục nhỏ, nhưng mà địa ngục của mình là địa ngục lớn. Mà địa ngục lớn là từ đâu mà mình mê gái phải mắc tay mũi lưỡi thân nhĩ không? Hả? Nếu mà mắt con đuôi tay con điếc thì cô ghi lại tám tỉnh con có bị không? Cô cái test mắt sẽ con có động không? Hả? Thấy chưa? Địa ngục lớn là địa ngục của mình, là mắt tay mũi lưỡi, con mắt thì nó có mắt tay mũi lưỡi thân là sáu cái để cửa để đón quỷ dương vào, thấy không? Rồi nó phải có cái nhãn thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức nữa, thấy không? À, là coi như mắt tay mũi lưỡi thân ý rồi, con thấy rõ ràng luôn là mới có 12, còn đâu sáu cái nữa. Cái nhãn thức đó, nó chỉ soi thôi nha, nhưng mà nó không có để ý. Cái con mắt thì nó có cái nhãn ý, phải không? À, cái mũi mồi nó hợp ý với mình, phải không? Phải hợp ý. Thành ra cái thằng ý là cái thằng mà nó cũng tu để thành Phật, mà cái thằng ý là cái thằng cũng đưa mình vào địa ngục đó. Cái cô này coi như đẹp toàn diện hết, nhưng mà nhờ cái thằng ý của con á là nó tỉnh táo, nó đẹp toàn diện đó, nhưng mà thôi bây giờ mình khó xử quá, mình đã hứa chuyện phụ rồi, mình lại nói với cô Diệu Thiện rồi, cô Diệu Thiện lại đầu tư nhà cho mình rồi, thấy không? Bây giờ mà mình thất hứa Tết này, mà mình thất hứa chắc mình không đi chỗ nào mình sống được. Sư phụ sẽ đem hình ảnh này lên, ông đem lên tròn tàn thể trên truyền hình, thấy không? Cái ông ngồi ông than thở mở giới đàn, cái ông cũng nói là giờ đây Thiện Trụ ơi, con trời là con ở đâu, thấy không? Ông than thở với mình, cái mặt mình không chỗ nào sống được. Lúc đó tụi con mình đi chui vào cái địa ngục chìm liền, trốn mới không, để làm neo mang mặt nạ chưa hai cái lỗ thôi. Cái thời gian sau cái quên, sư phụ quên, thấy không? Cái bắt đầu lúc đó là con làm ăn không khá, hai ba tiệm heo, tiệm hai ba chục thợ, cái bắt đầu nổi lên cái dẫn vợ dẫn hai ba đứa cháu con vô đây để thăm siêu âm, thấy không? Thì lúc đó nổi rồi đâu có ngại nữa, chịu thiệt. Lúc đó mua nhà như giờ tôi trả tiền lời luôn, thấy không? Ông này cũng mấy ngày đó ông suy nghĩ nát nước, cô này đẹp toàn diện mà bỏ thì uổng, mà giờ mình là ai cũng biết mình, cả toàn thế giới đều biết hết rồi, 50 tiểu bang đều biết, Úc Châu cũng biết, Âu Châu cũng biết, Việt Nam cũng biết, phải không? Mà bây giờ suy nghĩ hoài, phải không? À, không biết cái chỗ nào mà để an toàn. Cho nên con thấy 18 cái cửa ngục chính là cái 6 căn, 6 trần và 6 thức. 6 căn tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, 6 trần là cái cô này đẹp toàn diện, nhưng mà giờ bữa có cô còn đẹp hơn nữa con, thấy không? À, cái tiếng nói của cô này nó đẹp, nhưng mà mốt còn có tiếng nói đẹp hơn nữa, thấy không? Cho nên 6 căn là con mắt tai mũi lưỡi thân ý, 6 trần tức là các người đẹp, người xấu, người này người kia nó sắp hàng để cho con nghe. Tiếng nói của cô này đẹp, mà cô với người Bắc hay người Nam vậy? Dạ, Trung mà... Người Trung Nam nhiều hơn. Hả? Trung mà giọng Nam. Người Trung mà quê ở đâu? Trung quê Đà Nẵng. Trời ở quê Đà Nẵng. Em không em tét đèn đi nghe. Em không nói giọng Nam. Cái kiểu đó không có cầm cô kỳ Huế. Nó thần kinh mà nó giết Đà Nẵng liền. Một cô gái Huế và một cô gái mà Đà Nẵng người nào nó dễ thương hơn? Quế. Cười. Nhưng mà gái Đà Nẵng cái quế không có trung trọng mà cái bắt đâu. Hỏi cô Diệu Thiện là biết. Rồi bác Thiền Tâm kinh tới xương luôn hả? Đó, con thấy không? 6 căn con mắt này nó bình thường, Nhưng mà sao? Người thì thích nhìn tiền, người thích nhìn gái, phải không? À, cho nên đó là lỗ tai này đó là cũng lo có cái lời khen, phải không? À, bây giờ con suy nghĩ thật đi, âm thanh của cô gái Đà Nẵng và âm thanh của cô gái người Huế và người Bắc, con chọn âm thanh nào? Chọn cả ba. Ở trong này có người đại Đà Nẵng không? Con nói cho Đà Nẵng thôi. Thí dụ như con nói xưa ăn chơi mà nói ra tiếng Đà Nẵng thì nghe thôi. Con về là Đà Nẵng một tháng á, là con nói tiếng Đà Nẵng này hết. À. Mà con qua đây là con nói con một tháng sau là con nói tiếng lợi lại. Dạ. Yeah. Còn về tháng mà nói đặt luôn. Dạ. Bây giờ con sổ đặt cho thầy nghe con. Thí dụ như mà mình nói anh yêu là đừng có đi tu, nói tiếng Đà Nẵng. Không trợ. Không thì bảo đảm người Huế nói hay hơn, con gái người Huế nói nhỏ nhẹ hơn, người Bắc Việt người Huế dễ thương hơn, phải không? Ừ. Người Đà Nẵng thì nghe có chân thật hơn. Người Bắc thì chửi mà coi như là 37 họ họ cha 86 họ mẹ, chửi từ coi như là củ quyền rất tổ chữ đủ hết. Khi hiểu nghĩa rồi thấy từ địa ngục lên là có 16 chỗ, tức là con mắt á, thì nó sắc đẹp là địa ngục của con mắt, phải không quý vị? Lỗ tai á, cái tiếng ngon ngọt của Quảng Nam, Đà Nẵng hay là Huế, Thừa Thiên hay là Bắc gì đó là địa ngục của lỗ tai. Cái miệng á, là địa ngục của mùi vị ăn uống. Cái thân là cảm xúc, phải không? Mà cô đã có nắm tay con chưa? Nắm tay là cái cảm xúc đó. Cái địa ngục của cái thân thể là cảm xúc, nắm tay, phải không? Ừ. À. À. Mỗi lưỡi thân ý. Rồi cái mùi hương của cái cô nó rất trộn hương nữa, là cái địa ngục của lỗ mũi à. Cho nên địa ngục lớn là nói về mình, địa ngục nhỏ là nói tất cả chúng ta đều có địa ngục đó. Phải không vậy? À, chúng ta hiểu đạo rồi, tôi thấy quyền nghĩa trong điều đó hay lắm. Địa ngục lớn là mình á, mắt tai mũi lưỡi thân ý, rồi sắc âm thanh vị xúc pháp. Sắc là con mắt, âm là lỗ tai, à, sắc thân hương, hương là cái lỗ mũi phải không, vị là cái lưỡi phải không, xúc là cảm xúc, pháp là cái ý. Tại sao gặp cái chữ pháp vậy? Sắc thân hương vị xúc pháp, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Mắt thì dính với sắc, phải không? Tai là dính với cái gì? Thân, âm thanh. Mũi là dính với cái gì? Hương. À, lưỡi là gì? Mùi vị. Cái thứ năm là thân thể, là cảm xúc, đụng chạm giữa trai và gái. Và ý là pháp. Cái chữ pháp này nó khó hiểu lắm, phải không? Pháp là gì? Thí dụ con gặp cô đó trực tiếp là con thấy bằng bạc sư bằng thịnh, nó kêu là thấy bằng nhãn thức. Nghe tiếng nói cổ đó là nghe nhĩ thức, phải không? Rồi đó là cái lỗ mũi ngửi cái mùi dầu thơm của kêu là gì? Hả? Kêu là gì? Tỷ thức, phải không? À, rồi đó, mắt tay mũi lưỡi cái thân đụng chạm với cổ kêu là gì? Xúc thức. Nhưng mà bây giờ khi con về đó, bây giờ con tu rồi đó, phải không? Con tu rồi cái con ngồi, con nhớ là cái mặt cổ đó, đâu có trực tiếp ở đây đâu, mà móc từ trong cái tạng thức mình ra đó, cái đó kêu là pháp. À, dùng cái tâm mình nhớ lại tiếng nói, cái giọng cười, nhớ lại cái lời nói của cổ, nói lại cái cách mà cổ nhìn con, cái đó là kêu là pháp trần. À, mình móc từ trong cái recording, cái máy trong đầu mình ra, nó kêu là cái pháp trần nha. Mà cái đó là sử dụng cái ý. Ừ, cái ý. À, nó đưa vào trong cái ý con rồi. Bây giờ đó, ví dụ như bây giờ thầy biểu con viết sách cầu an cho cổ để kiếm người yêu mới, con tưởng tượng con mặt con cổ được không? Thì nó tất cả mọi người hay tưởng tượng tới người mặt thân yêu, thì nó tưởng tượng với con gái ma đang già của con tưởng tượng được không? Nhớ được cái mặt con không? Nhớ được. cái đó là ý đó. Ý pháp, sắc thân hương vị xúc pháp nha. Mà cái thật ra cái đó mới là nguy hiểm nhất. Thật ra con mắt thấy cổ là thấy như vậy thôi, nhưng mà rồi nó có hay thấy không có là thôi nhưng mà lỗ tai nghe không được nghe, nhưng mà cái mà nằm tưởng tượng lại đó, cái đó là 100 năm cũng không quên nữa. Đó, cái đó là cái ý thức nó chứa vào trong cái tạm thức rồi đó, là nó khó quên lắm nha. Cho nên 18 cái tầng địa ngục này đó là địa ngục lớn, còn cái bậc kế đó là có 500 chỗ, ngàn chỗ, tức là ở trong làng này nè, mỗi một người là một cái địa ngục nhỏ, còn bản thân mình là cái địa ngục lớn. Vì vậy hiểu kinh đại thừa thì chúng ta phải hiểu như vậy nha. Tôi ngưng cái chỗ này trước đi, rồi tôi sẽ trả lời một những số câu hỏi. Tôi sẽ trả lời những cái câu hỏi. Bây giờ khi mà thầy giảng về kinh Địa Tạng rồi, tụi con tụng, tụi con sẽ thấy nó hay hơn nhiều. Hồi sẽ đọc thì mình cứ nghĩ là có cái địa ngục, phải không? À, có cái địa ngục. Cái gì cho con? Nãy giờ chị em con ngồi nói chuyện, ai cũng giành mình là khổ nhất. Ai cũng có địa ngục lớn nhất. Người nào cũng có địa ngục hết. Rồi, địa ngục là cái gì? Mình tưởng là dưới đất, nhưng mà thật ra nó là địa, là location, là cái địa điểm giam hãm mình. Ngục là giam hãm, phải không? Mà cái chỗ đó là làm cho mình bất như ý. Ở trong này hỏi kỹ những người lập gia đình là có ai như ý không? Chú thiện thổ của mình, chú là như ý nhất, phải không? Không cười. Ở thiện tâm là như ý nhất, có vợ bất kỳ, phải không? Kinh sư được cái tiền được yêu. Không có ý niệm gì hết nè. Nhưng mà mở miệng ai là cũng biết người vô thiện là bất kỳ hết. Nhưng mà tôi nghĩ người Bắc trân trọng lắm, nghe nói vậy đó. Đúng không? Đúng không vô thiện? Đúng không vậy? Thì cái ông bà đó. Bạch thầy, câu hỏi số 1 tôi trả, bữa nay tôi trả lời 3 câu hỏi. Rồi sau đó tới 10 giờ tôi sẽ ngưng cái thời pháp bữa nay. Hồi nãy mình lên đây là lúc 8 rưỡi phải không? 9 rưỡi là 1 tiếng rồi, tôi sẽ giảm thêm nửa tiếng nữa. Bạch thầy, ba má con thờ tại một ngôi chùa ở Cali, con tạm không nói tên. Nhưng đến ngày cúng thất, quý thầy trong chùa không có tụng kinh như thầy, mà lại mở máy tụng kinh niệm Phật cho hương linh. Như vậy hương linh có được lợi ích gì? Xin thầy khai thị. Tức là bây giờ có một ngôi chùa ở Cali mà thiền hội nó cũng nói với tôi, nó cũng xác nhận là có cái đó. Thiền hội nó nói từ lâu rồi, nó nói bây giờ nó là thầy lạc hậu lắm, thầy còn đứng tụng nghĩa là răng cổ rồi, mệt mỏi. Với bây giờ có những chùa ở Cali là họ dựng lên, không? Họ đưa cái dạng phẩm vật lên rồi, cái họ để cái máy tụng thầy kinh thâu Di Đà hay là tụng cúng dâm vậy rồi xong, là máy tụng xong là đi xuống. Thì như vậy nó có ích lợi nhiều không? Thì ông thầy đó ông giải thích cái cổ đó, đổi lời có, ông nói là cũng như mình mở máy niệm Phật nghe thì cái máy nó thanh tịnh hơn tâm của chúng tôi. Chúng tôi vì bận bộn về vấn đề biêu bổng chùa chiền, cho nên là bà cụ mà nghe được cái băng này, bà cụ sẽ siêu nhẹ lẽ hơn tuổi này. Ông giải thích vậy nghe cũng có lý đó hả? Bây giờ nha, rất đơn giản, rất đơn giản. Bây giờ đó quý vị xa mẹ quý vị, rồi quý vị mẹ quý vị nhớ quý vị không về ăn Tết bằng xương bằng thịt, quý vị mới thâu một cái đoạn băng để quý vị nói những cái lời thương yêu mẹ trong đó, rồi gửi về cho bà xem qua cho cái phone của bà để mở nghe. Và một cái rồi tụi con bay về từ Việt Nam rồi ở bên mẹ rồi chăm sóc sau mẹ, bà già muốn nghe cái tiếng nói hoặc muốn gặp con bằng xương bằng thịt. Thế chuyện bây giờ nó có cái tâm hồn trong đó, người sống nha. Cho nên tụng nó xong là nó phải có cảm và ứng. Tôi không có nói ví dụ như bình thường này đó, mình nghe kinh đó, là lúc này mình nghe, nhưng mà thật sự cho hương linh đó, là cái vấn đề là quý vị thấy tại sao bao nhiêu người cũng có mẹ chết mà lại người đó là không được đức giác qua định tự tại dương Như Lai, mà hiện ra để chỉ chỗ, chỉ cách để mà cho gặp mẹ như tín nữ Bà La Môn, đúng không quý vị? Tại vì thấy nhà ngươi thương nhớ mẹ hơn thường tình, phải không? Bây giờ cái đầu tiên á, ông thầy cũng mở máy mở gì cũng được hết, nhưng mà nếu cô là một người thương mẹ, cô mới đồng ý cách cúng đó. Bây giờ thầy cúng như vậy rồi, sau khi thầy qua đời rồi, phải không? Tới thầy Tệ Minh rồi cũng qua đời hết rồi, giờ tới hồi ông Tệ Đức, ông nói bây giờ là hai tết rồi, bây giờ tôi không tụng nữa, tôi lấy tôi bỏ cái băng vô tụng, tôi không có chịu không? Dứt khoát là không chịu rồi. Cho nên chỉ những đứa con mà nó không tha thiết với mẹ thì mới để tụng mái thôi. Cho nên cái tâm linh hay không á, là do thấy chư Phật, chư Bồ Tát thấy ngươi thương nhớ mẹ hơn thường tình. Mà cái người con hiếu được dứt khoát không thể nào để cho một cái mái tụng được hết. Đúng không quý vị? À, cho nên tâm trí thần các pháp điều linh. Cho nên vị thầy đó ngài nói cũng đúng, nhưng mà đúng là thế này: chúng ta bây giờ không có thời gian đi nghe pháp, chúng ta mới mở nghe. Chúng ta nghe thì chúng ta được cái gì hay nhân, nhưng mà nghe pháp live, bây giờ tôi nói thẳng, tụi con cũng nghe qua cái live stream, và một cái tụi con thầy về đây trực tiếp giảng thẳng, thì cái nào nó đi vào lòng tụi con nhiều hơn? Thì cũng vậy, khi tụng kinh niệm Phật mà một vị thầy tụng với cái tâm là từ bi, với cái tâm là gửi một tất cả những cái sự coi như là tha thiết lên chư Phật, với cái tâm của người con, thì như vậy lúc nào cái người tụng mà trực tiếp mà để nghe bằng xương bằng thịt, bằng cái tâm hồn của một cái vị tăng hay một cái vị mà cư sĩ tụng kinh, thì nó vẫn có tác dụng hơn. Rõ ràng tại sao bán một cái vé mà coi football mà coi trên TV thì rẻ rồi không có tiền, mà coi ở đó người ta vẫn mua. Rồi đi coi ở mà ở trong các phòng trà hồi xưa, cái Paris by night qua tụi con coi đó, thì đi coi bắt hơn là mua cúp băng rẻ hơn. Tại sao? Vì đi coi live nó được hay hơn. Cho nên rất là dễ hiểu. Vậy thì nào cúng cái đó thì tôi nói là nó không có cái cảm đó, và không có làm cho cái hương linh nó lợi ích nhiều. Cho nên mà bây giờ đi tới cái tình trạng này đó, thấy không? Thì nó sẽ, tôi đi tới chỗ mạc nữa là vài bữa đó, làm mình sẽ làm một cái món thiệt ngon, rồi nói bao thần thanh chụp hình, chụp một cái mâm, chụp cái mâm. Rồi muốn ăn cái gì? Lúc đó là mình trình diễn một cái mâm làm coi như là mâm phở, mâm bò kho, phải không? Nó mâm bún bò, mâm chả giò, mâm gì đó, thì mình chụp lên, mình chụp lên rồi cái mình chiếm đàn hàng bữa nay, rồi cái để cái máy này là nó rẻ rè, khỏi nấu ăn luôn. Nó sẽ đi tới cái đó, nhớ chưa? Rồi bạch thầy, câu hỏi số 2: bạch thầy, con và chồng con tranh cãi nhau về cơn bệnh gao của mẹ chồng. Con nói mẹ bị bệnh gao là do cái thân bị nhiều axit uric, cho nên cái đau này do cái thân mà ra. Còn chồng con nói thân bị bệnh nhưng đau là do tâm mà có. Như vậy thân đau hay là cái đau do thân mà có? Con với chồng con cãi nhau cái vụ này giữa con nói cái thân đau, cho nên mẹ đau, còn chồng nói cái tâm đau chứ cái thân này không đau. Rồi hỏi ông Nam Tăng Sa Di Thể Đức, như thầy đánh con một cái, cái nó thân đau hay tâm đau? Thân bị đau, phải không? Nhưng mà cái người mà họ bị bán thân là mình đánh họ cái đau không? Cũng đánh vô vậy đó. Cái người bị liệt nửa người đó, ha, rồi mình lấy cái dao mình cắt bên cái đập dùm chảy máu vô cái chỗ mà nó bị bại liệt á, nó có biết không? Ủa như vậy thân đau hay tâm đau? Rồi chụp thuốc mê vậy đó, khi mà gây mê nó bị vậy đi mổ đó, rồi khi đó đó, khi đó là cũng buộc cái vết mổ đó, mà nếu mà không có thuốc mê đó thì đau không? Mà có thuốc mê, có thuốc mê vô là không biết gì hết, thì tỉnh rồi mới đau. Hay hai vợ chồng cãi nhau về cái bệnh gao của bà già. Ông nói thân đau, ông nói thân đau, thấy không? Ông nói cái tâm đâu có bị gao tấn công đâu, nó vô hình mà sao đau được, thấy không? Vậy khi mà cái người họ mổ, đi mổ đó, tức khi họ mổ là họ phải cho thuốc mê gây mê, đúng không? Cũng cắt, cũng rạch cái thân này, cũng chảy máu, chảy chứ, phải đi vô máu nữa, nhưng mà lúc đó không đau, thấy không? Thì tại sao lúc đó mình chứng minh đi, tại sao thân đau hay tâm đau? Rồi hết thuốc mê rồi đó, thì bắt đầu từ từ biết đau trở lại. Thật ra đó, mỗi một con người chúng ta có một cái đau về thể xác và cái đau về tinh thần nó cộng thêm nữa nha. Cái người mà ngộ đạo rồi đó, phải không? Bây giờ nói đơn giản nhất, tại sao nhà giàu đứt tay mà ăn mày đổ ruột? Đúng quý vị. Tại vì nhà giàu là cái ngã họ lớn không quý vị? Phải không? Cái ngã họ lớn, còn ăn mày có cái gì để hâm thua nữa đâu. Thành đổ ruột là ôm đây thôi, có chết cũng được. Còn nhà giàu đứt tay chút thì sẽ chết. Phải không? Thành nó quán hồn lên nha. Nhưng cái đau này do cái chấp ngã mà có. Từ một cái đau của một cái người lớn, mình đi nhứt răng á, phải không? Mình dẫn đứa nhỏ cũng nhứt răng vô nha sĩ nó khóc không quý vị? Khóc không? Đứa nhỏ mà nó lên. Nhưng mà tại sao người lớn mình cũng đau mà mình lại vui vẻ, mình vô mình đưa cho nha sĩ nhổ? Người lớn cũng đau, nếu mà không, nha sĩ không có bỏ thuốc tê vẫn đau, mà con nít vẫn đau. Nhưng mà con nít nó đau hai phần. Nó đau là nó sợ là lấy răng vô là chảy máu đau. Và có một cái nữa là cái tâm nó, cái tâm chấp của nó là đau. Còn người lớn biết rằng sau cái đau này thì mình sẽ hết hư răng. Sau cái khoan cái lỗ này lấy vô máu rồi thì mình cái răng mình sẽ lành. Cho nên mình chấp nhận cái đau này để mà mình hết bệnh. Còn con nít nó không có cái trí huệ đó. Cho nên cái thân này nó sẽ có đau khi mà cái hệ thống thần kinh cảm giác nó còn hoạt động. Cho nên khi chúng ta đi mổ, người ta vô cái loại thuốc tê để cho cái hệ thống thần kinh nó không làm việc nữa, cho nên chúng ta mất cảm giác. Nhưng mà từ từ cái thuốc nó tăng lần theo cái bao nhiêu phút, hoặc là một tỷ cái ông bác sĩ gây mê. Cho nên chúng ta lúc đó là cái hệ thống thần kinh nó hoạt động trở lại. Và chúng ta coi như là, cũng như bây giờ trong này có một đạo hữu là bác gì, là bác Minh Truyền, phải không? Minh Truyền có ngồi đây không lắm? Đó, ổng là một trung tá của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Ổng là một người rất là giỏi sĩ quan Hải quân trung tá. Rồi ổng là một cái người xuất thân từ cái trường đại học Phú Thọ của Việt Nam Cộng Hòa. Ổng giỏi không quý vị? Ổng giỏi lắm, thấy không? Con ổng bây giờ có đứa bác sĩ đó, tức là cái dòng máu rất giỏi. Nhưng bây giờ ổng bị bệnh mà quên là kêu bệnh gì quý vị không? Parkinson, phải không? À, thì như vậy đó, ông quên hết. Ông hầu như ông quên những cái chuyện mà mới, về những cái gì mới đưa vô, ông nhớ mà những cái chuyện này tôi nói về cái trước 75 thì ông nói ao. Thấy không? À, thì như vậy là sao vậy? Tức là tụi con đưa một cái phone tụi con nó có bao nhiêu gig để chứa. Mà khi tụi con chụp hình nhiều quá đó, là cái vụ nó tính là hết cái gig của nó rồi, thì nó còn chụp được nó không quý vị? Tụi con còn có chứa được nữa không? Thì ổng bây giờ ổng già đó, mỗi một ngày cái tế bào ốc của chúng ta đó, tụi con học tụi con biết, tế bào ốc của chúng ta nó, mỗi ngày nó có chết không quý vị? Nó chết, nhưng mà nó lại không được tái sinh. Tất cả các tế bào khác nó hủy hoại rồi, nó vẫn được tái sinh bằng tế bào mới. Tế bào tim, tế bào gan, tế bào tai chân, tế bào nhi, nó cũng đều có tái sinh trở lại. Nó chết 1 triệu cái tế bào thì nó tái sinh trở lại 1 triệu. Nhưng mà tế bào ốc chúng ta mỗi một ngày chết vài ngàn, chết cho tới cái tuổi 70 mấy rồi tụi con bắt đầu quên rồi. Thế nhưng bác Thiện Tâm bây giờ ông cũng quên nhiều rồi, phải không bác Thiện Tâm? À, những cái mới mình vô không được nữa, tại vì cái memory mà nó đầy rồi. Nếu mà cái tế bào ốc mà nó được tái sinh như những tế bào kia thì chúng ta không có cái bệnh đó. Cho nên những cái gì mà chúng ta đưa vô không được nữa, rồi chúng ta chụp trong hình, chúng ta có muốn coi hình lại đó, những cái hình cũ chúng ta lấy ra coi được không? Được, nhưng mà chụp hình mới được không? Khi mà nó full cái memory rồi đó, quý vị chụp nữa được không? Nó không nhận nữa. Rồi chúng ta quay bằng video, khi mà chúng ta quay hết cái gig của nó rồi, chúng ta quay được nữa không? À, nhưng mà review là những cái phim cũ được không? Nó vẫn còn nằm ở trong cái hard drive hoặc là cái cloud mà. Cho nên đối với thầy đó, cái người già rồi đó, là cái tế bào ốc mỗi ngày nó mỗi đi chết. Như vậy tại sao có những người họ vẫn trí huệ cho tới năm 90 tuổi? Là phải làm việc. Chúng ta phải làm việc. Cái đầu óc chúng ta phải tiếp tục làm việc. Còn nếu chúng ta không làm việc là cái đầu óc nó xuống rất là lẹ. Quý lý rồi. Yeah. Bởi vì cái ông Minh Truyền này hồi cách đi mấy năm về trước, ông gặp tôi là không biết ông lanh lợi, ông nói chuyện rất là ngon. Máy móc nào đi qua ông nói chuyện với tôi thì ngon, mà bây giờ thì nói chuyện mới ông nhớ. Nhưng mà ông không quên mẹ, ông không quên bà vợ đúng không con? Không quên hả? Tại cái đó là ông đưa memory vô hồi đám cưới tới giờ. Thành ra quý vị thấy rõ chúng ta quên nhiều lắm. Bây giờ tôi cũng tới tuổi mà 70 là quên chìa khóa liên tục. Dạ. Ừ, quên lắm. Nhưng mà ông Trung là không quên. Dù suốt quên ông Trung không? Không quên. Rồi về thầy tặng mấy cái quà ông Trung để đâu vậy? Bỏ vô là chỗ nào? Quý không? Có cho con nghèo qua mà có quà ông Trung mà. Dạ. Mẹ ái mộng Trung dữ vậy đó. Cho nên quý vị ơi, chúng ta người Phật tử tu có hai cái phần. Lúc lâm chung tụi con cũng sẽ đau, ni sư như thị cũng đau như thường, và Phật tới thời xả bốn thân Phật cũng đau. Nhưng mà mình xả bốn thân để rồi mình đi vào cõi lành, phải không? À, thí dụ bây giờ mình cũng bệnh, nhưng mà mình ở trong bệnh viện, phải không? Mình là một cái người phạm tội, phải không? Phạm tội vì cái luật pháp của Hoa Kỳ nó từ bi quá, phải không? À, mình là cái người phạm tử hình đó quý vị. Mà khi họ bị bệnh á, ví dụ như còn một tháng nữa tới ngày đem họ đã bắt ra pháp trường, nhưng mà họ bị bệnh rồi, theo cái luật nhân đạo có đưa người đó trị bệnh không quý vị? Có, tôi biết mà. Cái người đó Việt Nam Cộng Hòa cũng vậy, thí dụ cái người đi bị án tử, nhưng mà tới tháng 3 mới đem đi bắt, mà tháng 2 bây giờ đó tự nhiên ông bị đau ruột dư, chính phủ có dẫn đi mổ không quý vị? Mổ. Nhưng mà mổ rồi hết bệnh đó, thì ông này lại muốn làm sao? Ông này là ông biết là hết bệnh rồi là ông cũng đi bắn, sẽ là ông đau khổ, phải không quý vị? Còn một ông nó cũng bị đau ruột vậy, nhưng mà ông còn từng nữa ông ra trại, từng nữa ông được thả ra tù, thì cũng mổ vậy đó. Nhưng mà cái đau ông là ông biết là sau cái cơn đau này ông sẽ được tự do. Cho nên khi mà chúng ta tu hành, chúng ta tích lũy những cái thiện nghiệp đó, rất nhiều. Phúc lâm chung chúng ta cũng đau như thường, nhưng mà có thầy tổ ở bên đó để mà coi như là trợ niệm cho chúng ta, thì chúng ta sẽ bớt đau hơn nhiều nha. Tôi nói thí dụ nha, cũng một người cũng đau như vậy, nhưng mà có con trai, có con gái, ở đoạn cuối cuộc đời nó đứng bên, nó phụ lo cho mẹ mình từ cái sữa, từ cái tả, từ cái này kia, nó an ủi. Rồi bà đạo hữu tri thức ở bên khai thị, rồi sư phụ đứng ở bên tụng kinh niệm Phật, cái đau nó cũng có. Nhưng mà một người nó con không vào, bỏ mặt luôn, rồi dục vô trong cái nước sinh hôn để cho những cái người mà người lạ họ lo, thì cái đau trong đó đau lên gấp 2-3 lần rồi nha. Cho nên á, tụi con để ý cái điểm đó, cái tinh thần rất là quan trọng, cái tinh thần của chúng ta rất là quan trọng. Người Phật tử chỉ có đau thân và không có đau tâm, nhớ kỹ vậy. Cũng như cái microphone này, cái microphone này là cái vật nó thu nhận cái âm thanh, thì cũng vậy, cái thân này là cái nơi tiếp nhận cái cảm xúc vui buồn, mát nóng lạnh, hạnh phúc hay đau khổ, đau hay là không đau. Ví dụ như bây giờ cái thân này cũng là cái chỗ cảm xúc, khi mà mình đau lưng có người lại đấm bóp, mình có cảm giác cảm xúc thế nào cái gì? Thoải mái. Nhưng mà cái người nào lợi mà lấy dao cắt da mình, đâm mình thì cảm giác đau. Cái thân này là cái nơi để nó giao tiếp với cái cảm thọ là đau hoặc là không đau. Nhưng mà cái biết đau, cái đó là cái tâm. Cái biết đau là cái tâm, mình phải làm chủ đó, mình trở về với cái đó nha. Thân, cảm xúc, những cái cảm giác nóng và lạnh, phỏng và không phỏng. Nhưng mà cái mà biết nóng, biết lạnh, biết mặn, biết lạc, cái đó là cái tâm của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta chết rồi đó, hoặc là chúng ta có những người thực vật đó, những người thực vật, cái phần thần thức, cái linh hồn còn ở trong thân họ quý vị? Còn. Nhưng mà tại sao họ không đau nữa? Tại vì khi oxy nó chết rồi, hoặc là nó không lên được óc trong vòng 15 phút, làm cho cái tế bào óc chết rồi, thành cái phần thần kinh cảm xúc không còn nữa. Cho nên chúng ta trở thành người thực vật. Nhưng cái người đó sau khi mà chết rồi, khi thần thức xuất ra đó, thì họ biết hết, họ biết hết. Nhưng mà khi họ còn kẹt trong cái thân này thì cái phần thần kinh để mà cảm giác những cái nóng, cái lạnh, cái thương, cái ghét đó, nó mất rồi. Cho nên sống như vậy, nhưng mà tụng kinh niệm Phật cho người thực vật vẫn có kết quả, vì nó vẫn đưa vào trong cái tạm thức đó, cho tới khi cái ngày lâm chung đó, thì nó làm rìa khỏi cái thân này. Thì ở trong giai đoạn thân trung ấm đó, là để mà trong thời gian 49 ngày đó là nó rất là linh hoạt và nó rất là sáng suốt. Cho nên đó, chúng ta tu tịnh độ là chúng ta con đường ngắn nhất để đi đến chấp nhất luân hồi sanh tử nha. Bây giờ thầy không có phỉ báng pháp môn nào là sai hết, nhưng mà cũng như tu thiền thì quý vị phải tự ngồi phải 2 tiếng trở lên rồi chúng con tự control cái vọng tưởng của tụi con. Rồi tới ngày lâm chung á, người tu thiền có bị bệnh không quý vị? Mà nếu mà chúng ta bị bệnh rồi chúng ta không ngồi thiền, không nhập định được á, cái cơn đau nó lên á, thì cái người thiền sư kia có thể trợ niệm được không quý vị? Không. Tu thiền là tự lực của mình. Nhưng mà tu tịnh độ đó thì được cái nguyện lực của Đức A-di-đà, cái nguyện lực của Ngài Địa Tạng và cái phương pháp Đức Phật chỉ cho mình. Phải không? Người tu thiền đi về đâu chỉ người đó biết, chứ mình không biết được. Nhưng mà bây giờ Ngài làm thầy hộ niệm cho bác Thiện Tâm á, con không đứng bên đó, Khoa nó đứng bên đó, tôi vẫn làm thêm những cái gì mà tôi làm cho 10 mấy 20 người đó. Thì nó hỏi bố con ở đâu, thì nó nói kinh Phật nói vậy đó, ông nói chỗ đó vậy là ông vậy vậy đó, nhưng mà chưa chắc. Tới ngày sanh xá lợi đó thì nhà quan nó hốt vô đi, thì con là cái người đi lấy đi, con cái gì đi nhà quan con lấy đi, thì bưng về đây là sư phụ đứng sư phụ đón sư phụ sang thôi. Chừng nào có xá lợi thì tôi mới sớm thì phải đây là thật sự 100%. Còn nóng ở đỉnh đầu chụp hồng quệ tiếng rồi thầy mới nói là có thổi tướng giảng sanh, nhưng mà không biết. Thì Tây Sơn á, bác sĩ Tây Sơn là chỉ nó nói chuyện theo sáng. Tây Sơn là ông bác sĩ ngò đó, ông ấy chạy cho Tây Tạng lắm. Thì ông đi hỏi một vị đạo sư bên Tây Tạng, ông nói quý ngài hộ niệm cho đệ tử quý ngài đó, thì khi người đó giảng sanh rồi đó, quý ngài có biết được người đó giảng sanh lấy gì chứ? Ông nói thì tôi hộ niệm xong rồi, tôi tụng chú rồi, thì tôi thấy Đức Phật Di Đà lại rước rồi, tôi nói đó là giảng sanh. Phải không? À, cũng như là bên bà con của chú Học, thì bữa đó là cô Bạch Ngọc cũng có nói một câu chuyện là em của chú nó có người tu theo theo một tông, thì chú nói chú trì chú rồi chú thấy Đức Phật Di Đà lại rước ông già rồi. Phải không? Cho nên chú mới thầy lên chương trình tăng lễ rồi đó, tức ngày mai tụi con sẽ thấy nội trong ngày mai. Thì chú nói là chú nghĩ em chú nói là Phật Di Đà lại rước thì chú là thấy rồi tư rồi. Nhưng mà chú muốn sàng xá lợi, chú muốn sàng xá lợi. Thì tôi nói sàng thì sàng tôi vẫn cho. Chú nói cho sàng với chân cái dây đà, tôi nói tôi cho luôn. Nhưng mà không có quay cái live stream của thầy. Con phải quay cái live stream ác khao của con. Và con nói rằng bà của con không có được hộ niệm, nhưng mà em của con tu niệm Phật tâm, nó niệm Phật, nó thấy Phật dây đà rước. Thì như vậy không mang tiếng sư phụ. Thầy vẫn cho. À, cho nên nó hỏi khi mà bác sĩ Tây Sơn hỏi cái ông đạo sư bên Tây Tạng á, là ông hộ niệm cho đệ tử ông này, ông làm sao biết là người đi sanh, nói ta thấy Phật Di Đà rước. Bây giờ sư phụ cũng hộ niệm mà đi theo cái đường Tây Tạng, hỏi cái người này giảng sanh cho nó, tôi thấy Phật Di Đà rước, quý vị có chịu không? Chịu không? Hay là muốn đo độ rồi làm đủ thứ hết đó. Thì ý thầy làm là thầy làm theo lời Phật dạy để chứng minh, dùng những cái máy đo độ, dùng những cái máy hồng quệ tiếng, và cuối cùng là sàng cái ngọn xương xá lợi vậy thôi nha. À, bây giờ ta hỏi cô Diệu Thiện đi trước hoặc là bác Thiện Tâm đi trước, cái chuyện đó bình thường. À, Khoa là nó bác sĩ mà, thấy không, thì nó sẽ theo dõi từ cũng mấy khê rồi, thì bây giờ tới khê ba nó thì nó phải đứng, nó thầy biểu nó vô đi, vô để theo dõi tụng niệm đàng hoàng, rồi tôi cũng bắt nó cạo đầu đi tu luôn đó. Ông phải nói trước Khoa nữa, con cũng phải cạo đầu, có một đứa duy nhất hậu rồi thôi, mà thử chừng nào nóng đàng hoàng rồi tôi nói rồi đó, ba con giảng sanh, nhưng mà mới 99% à. cho tới cái ngày nó ra nhà hoàng. Chính thật con phải đi ra nói với nhà hoàng, con ôm cái bịch cho cốt còn đi phong về đó, rồi tự động con cắt ra. Có cái trên mỗi cái túi mà nó đưa mình, nó có một cái miếng cái gì đó giống như cái thái bài đúng không? À, cái số đó không có dục đó, bởi vì đâu cắt là tôi mới giữ cái số đó, là cái số đó để mình di chuyển hụt cốt ở đâu là phải trên máy bay phải có cái số đó, cái số ID của cái bộ đó. Cho nên đối với thầy đó, thì lúc đó bác sĩ Tây Sơn nó nói với sư Tây Tạng như vậy, nói về ngài cũng đi hồn niệm như vậy, rồi đệ tử thầy dẫn sanh thầy lấy gì chúng ta thấy, ta thấy Phật trước. Thì Tây Sơn tôi cũng theo thầy Thông Lai, ông hộ niệm cho bác tôi là ông Lê Tiến Triển vậy đó, Lê Ngọc Triển. Thì ông cũng đo, ông làm hết, cuối cùng là ông đo nóng ở đâu rồi ông để lại cái bộ xá lợi là tôi có. Thì cái gì Tây Tạng nó không trả lời, ông nói đó là mọi người có một cái công tu. Riêng sư phụ sắp tấn, tức là khuyên quý vị nha, cái cầu mà chúng ta đi qua cái con đường chết đó, có ai tránh được không quý vị? Không. Cái cầu mà chúng ta sẽ ngồi xe lăn như ông cảnh, có ai tránh được không? Không nha. Thì bây giờ đó, chúng ta tận dụng những cái gì còn lại của cuộc đời này, chúng ta phải bám vào cái pháp môn này thôi. Thưa nó rõ luôn nha. À, bám vào cái pháp môn này để mà chúng ta chấm dứt cái khổ của luân hồi sanh tử. Cái khổ gì cũng không bằng cái khổ là cứ chui vô bụng mẹ, chui vô bụng mẹ rồi đó, ở trong đó không thấy mặt trời có mấy độ trăng, rồi sanh ra không biết cái gì hết. Rồi làm người là sướng mà tôi thấy cũng khổ lắm rồi đó. Là sao vậy? Vô rồi học bò, học lớp, rồi học đi, rồi học từ cái V-School, rồi học tới Elementary, rồi học cho tới Middle School, rồi học cho tới High School, rồi chưa yên. Học High School là phải vô College. Vô College học xong xuôi là lấy học chuyên khoa bác sĩ là 8 năm nữa. Rồi có người học ra rồi là một đống nợ, rồi lại mở phòng mạch, rồi bắt đầu đi kiếm vợ, rồi bắt đầu lại là đầu tư để mà trừ thế, để gì ảnh. Income ít đó, thì không đủ sống. Tính không nhiều thì phải investment đủ kiếm tiền, rồi thoáng cái già nó đến rồi. Cái già nó đến rồi. Ở trong này những người nào mà hàng tư lắm, 40 đưa đây thầy con ơi. 40. Rồi, 10 năm nữa là bao nhiêu? 50. Những người hàng năm đâu đó thầy con? Cũng khá. 10 năm nữa lên hàng 60. Ai hàng 6 được coi? Ai hàng 7? Cũng ai hàng 8? Cũng có luôn, phải không? Thì chúng ta thấy là 100 năm nó quá ngắn đi bây giờ. 100 năm nó quá ngắn, nhưng mà chúng ta có sống được 100 năm không? Mỗi phần 3 cuộc đời là làm gì? Ngủ. Như vậy trong 100 năm đó, chúng ta ngủ hết 33 năm được, phải không? Rồi 12 năm để lấy cái bằng 20 cương hết nhiêu? 33 với 12 là bao nhiêu? Mấy chục hả? 45 năm, phải không? Rồi cộng thêm 4 năm đại học nữa, 4 năm thường rồi lấy cái bằng cử nhân thôi là 49, phải không vậy? Mà nếu lấy bác sĩ là tới thành 50 mấy rồi, năm mươi mấy tuổi rồi, phải không? 50 tuổi đầu rồi, mà trong khi đó 54 tuổi đời là trên nửa đời người chứ quý vị, mới ra hơn 2/3 cuộc đời. Rồi ký cho một gạch 30 năm nữa, 54 cộng 30 là nhiêu? 84, phải không? Đó. Chưa kể là phải cộng thêm cái lon mà xe chạy nữa chứ, 5-6 năm nữa. Bao nhiêu? Hả? Rồi chưa kể mà cái ly của cái tiệm nữa. Nó chưa gì chết rồi. Tính trăm năm thấy vậy, rút cuộc rồi ngủ hết phần 3 cuộc đời thôi. Tính xong như con của ba, cháu của bác Minh Tệ, cô Minh Tệ. Sao? Giống như chưa tính xong mà là bác à, ấy, cô... Cái cô Minh Tệ ở bên làng không có gì đi tu hết. Đi ở trong làng không tụ đâu. Bữa nó khóc lưu bộ đó, tôi có thằng cháu ruột. Nó mới ra bác sĩ. Mà nó đang tập gym á. Nó giữ gìn lắm, nó tập gym té đứng tiệm chết thầy. Cũng ở cái phần... Ở cái phần này. Nó bệnh quả gì hết, đi vô phòng gym đúng theo giờ nó làm việc, rồi nó đi ra cái chiều về làm ra, nó đứng cái gym nó chạy cái té cái phòng chết. lại sớ cầu siêu. Tôi hỏi vậy là nó để lại cái gì? Nó giờ để là một đống mấy trăm ngàn túi điện thoại dù thường, mà bác sĩ gì quý vị biết không? Bác sĩ gây mê học cần không quý vị? Cũng là specialist đó. Rồi cái cậu đó là học 12 năm ở bậc trung học, 8 năm ở cái bậc mà lấy lên bác sĩ, đó là 20 năm. Đó là nói những người học mà không có bị school up đó. Chứ còn nếu bị trở ngại còn hơn đối mắt tiền tâm. Thấy không? Đó là tới 30 tuổi là già rồi đó. Rồi ra cái là chưa cái gì hết tội, là đùng cái chết. Bởi vậy Đức Phật khuyên mình đừng có thần thông sau khi mình ngộ đạo. Nếu mà ông đó ông có thần thông mà ông biết là ông tới 30 mấy tuổi ông chết thì ông phải học bác sĩ gì? Tại vì mình mà có thần thông mà mình biết con mình nó tới năm đó nó chết, mình có biểu thông bác sĩ không? Không. Cho nên nó Phật nó để tự nhiên đi, khi nào chết chết, nhưng mà biết trước như vậy đó là không ai mà đủ can đảm. Còn nếu mình cho cái thần thông mà biết, mình lấy cái bà vợ đó ông chồng nó về sau này ông hành mình có lấy không? Không lấy. Tại vì vô minh mình mới lấy được lắm quý vị. Cho nên đó, khi tôi con hiểu đạo rồi đó, thầy không có khuyên. Được cái phước duyên làm người rồi lại được biết Phật pháp nha. Cái làng này có nhiều người họ họ gọi tôi, họ nói ông Thiện Tâm là cái gì của thầy vậy? Tôi nói thì ông đệ tử thôi quý vị. Ông nghe ông có tiếng Bắc không? Bây giờ nghe. Mà sao hỏi ông chi vậy? Ông nghĩ tự cao quá, tôi tưởng bà con của thầy. Ông nói chuyện với mấy người bạn của tôi, mới cái làng này là ngon nhất, không có khó lập lắm. Ông nói với ai tôi đâu có biết, người ta mới giống tôi. Họ hỏi có phải là bà con tôi, mới nghe tiếng Thiện Tâm nói tiếng gì, bây giờ tiếng Bắc kỳ. Nếu bà con tôi đệ tử thì có. Hắn nói ông đi đâu, ông nói là ông khuyên người ta ráng tu đi. Tại vì cái làng này lập rất là không có làng nào hơn cái làng này hết. Kể cái làng Indo cũng bằng làng này nữa. Thấy không? Đầy đủ cái gì cũng có. Thấy không? À, cái gì bên kia chưa có tháp sắc lợi mà. Thấy không? Rồi á, ông nói tu đi khó lắm, lập cái làng khó. Rồi để mà điều hòa cái làng mà để cho mấy cái bà phiền não bớt bớt ở tu là khó nữa. Rồi bây giờ giảng sanh đã khó rồi, cho nên không có cái làng thứ hai đâu. Cái gọi cho tôi hỏi thầy, tôi hỏi thiệt thầy, tôi muốn biết này, thầy có giận đừng giận nha. Hỏi sao vậy? Ông Thiện Tâm ông có bà con gì thầy tức? Đâu có bà con mà sao hỏi kỳ vậy? Tự ông khi cái làng quá đi, ông cứ dụng dụng nó ráng tu, mấy người tôi cũng gọi nói chuyện bạn bè là ông nói. Ông nói cái làng này là khó lắm, đẹp nhất không ai bằng đâu. Nhưng mà đúng vậy, đúng không? Đúng. Mà ông có đi nói vậy với người ta không? Không? Có không? Tôi nói để tôi hỏi ông lại coi, có lẽ là ông có nói với thầy hỏi đi. Ông cứ nói hoài tôi cứ nghĩ cha này chắc là bà con gì với thầy đó, cho nên ông cứ ca tụng nó làng tôi, nó thật sự làm cái làng khó lắm. Quý vị nào mà đi những ngày đầu đây sẽ thấy là rừng rú, nghĩa là đủ thứ chuyện hết, cực khổ rồi trung chiên đủ thứ để rồi ngày nay nó đã đi vào cái đường hoạt động và của người dân sanh là cái chuyện khó lắm. Mà chúng ta cứ đeo theo cái lộ trình đó mà chúng ta đi, nó hay một cái chỗ là Đức Phật Di Đà ngài nói là đối nghiệp giảng sanh. Dù mà chúng sanh tạo đủ thứ nghiệp ác, nhưng mà cái đoạn cuối mà quay về với ngài, thầy giớt cho chúng ta về đó. Cho nên nó từ chỗ đó đó, cái làng nó cũng sẽ đi tới cái chỗ là thành trú hoại không, thành trụ hoại diệt. Nó đang thịnh đó nha. Nó đang thịnh đó, nhưng mà quý vị cố gắng đi để mà bám theo cái thời gian nó đang thịnh này nè. Thấy không? Cái làng này bây giờ thì nó đang vào cái giai đoạn là cư dân rất là hòa hợp. Rồi tôi thấy tăng ni đó là thầy Tệ Minh, thầy Tệ Không, thầy sư chú Tệ Chơn đều ghét là lo hay sao. Rồi thêm bây giờ cái ông Tệ Đức vô nữa. Mà Tết năm nay mà chúng ta đầu năm mà chúng ta lại mở giới đàn. Một là cho sư chú Tệ Đức, hai là ông Cảnh. Tôi cứ nghĩ hoài, tôi nói ước gì bà Tú Mai bả lên đây đi. Thì biết đâu tôi truyền giới cho bả, rồi tôi khai thị cho bả đi, bả sẽ đổi được cái nghiệp cố chấp của bả. Nhưng mà không lên cái gì. Còn ông Cảnh hồi sáng này ông lên là tự ông lên hay là tôi kêu quý vị? Tự ông lên. từ ông lên. Ông lên và coi như là ông coi như là đủ cái duyên đó, tôi truyền nhận cái giới tu luôn đó quý vị. Cho nên ông cũng có cái phước báo lớn ở đoạn cuối cuộc đời. Thật ra đó, bây giờ quý vị thấy số lượng người đến trong cái mùa mà nó đổ đổ lạnh xuống tới 20 mấy độ, hồ giếng ống nước đồ coi như đông hết, nhưng mà cũng may đó, chứ nếu mà nó để cho người ta đổ vô rồi đó mình cũng mệt lắm. Giờ này vệ sinh là không có đủ nước rồi, đủ thực hiện, mà hy vọng ngày mai nó tốt hơn một chút vậy thôi nha. Chúng ta còn nợ ông bà cái mâm cúng đó, ngày mai thì nhà bếp cố gắng cúng nhớ ông chủ. Dạ, rồi ngày mai đó là nếu buổi sáng nó ấm á, thì tôi nghĩ buổi trưa đó chúng ta sẽ cúng bên miếng ông tướng. Rồi buổi chiều đó, chúng ta cúng vào cái giờ mà thầy nói 5 giờ đó chắc con làm kịp, đúng không? À, thì nên ít người là phụ nhau người tay. Buổi ngày mai đó tôi sẽ làm lễ nhập tháp cho một số người tạm thời, tại vì trời lạnh quá không có thể kêu mấy cái vị lính cái kia lên để làm cho nghi lễ nha, đúng bây giờ để chờ tháng 4 đi. Tôi sẽ nhập tháp cho cái ông nãy là tôi nói là cái ông gì đó, ông ngoại của con đó. Dạ. Nó thì sẽ nhập vô trong đền thờ tôi có khi một vài người nữa. Rồi cho tới khi tháng 4 tôi sẽ làm cái lễ lớn. Nha. Rồi thì ngày mai là chúng ta tụng lăng nghiêm, thầy nghĩ cũng kéo chậm chậm giống như học sinh mà khi mà những ngày mà lạnh đó, ở xứ lạnh họ cho đều lui lại hết. Thì ngày mai tôi không có tụng 6 giờ đâu mà tôi cho tụng. Con muốn tụng mấy giờ? 8 giờ. Con muốn 8 giờ. Thường thường mấy trường học mà tới mấy xứ lạnh đó, mà khi nó bị phô danh về là tao dịch lui lại để cho ngủ thêm chút. Ai muốn mấy giờ tụng? 8 giờ. Rồi 8 giờ nha. Rồi thì cho nó thoải mái chút. 8 giờ. Ngày mai 8 giờ tụng. Rồi thì ta không còn đây không vậy? Ông đi đâu rồi? Để tôi nói chuyện. Tôi nói chuyện thầy Tề Không. Ngày mai tôi, thầy Tề Không sẽ vô gặp cô Tú Mai để nói chuyện, là tôi gọi điện thoại cho con cổ luôn để mà bàn cái chuyện mà làm sao để mà bảo vệ cho bả và bảo vệ cho cái hệ thống này nữa, để nói chuyện cho nó giấy tờ cho nó rõ ràng. Rồi hẹn kêu con gái lên ký. Con gái bả hình như ở đâu đây nè? Sao số phận? Ở đâu có tim phải không? Số phận ở Thế Sịch. Nó gọi cho thầy thấy số phận ở Thế Sịch. Xuống để làm giấy tờ cho đàng hoàng đi. Có nghĩa là nếu mình trách nhiệm đó, không sao cho phụ. Thì cái lòng từ bi của sư phụ của họ là thì ok. Nhưng mà cái trách nhiệm không phải cái đó. Cái trách nhiệm là cái người thân nhân họ chạy rất là nặng. Mình có thể giúp người ta. Dạ thì mình sẽ giúp ra, bây giờ giúp cho bả về một số nào đã giúp, nhưng mà cái vấn đề mà khi mà có vấn đề mà ra bệnh viện rồi vấn đề này kia mà quyết định về rút dây, quyết định về chuyển qua hospital, quyết định về thuốc men rồi là con cái phải quyết định, chứ mình không quyết định được. Cũng như bữa đó cô Hồng Nghĩa cổ nghe nói là khám cũng có cái bú ở trong ngực á, thì cổ xuống tinh thần, cái cổ nhờ cô Hồng Đức đi, tôi nói cô Hồng Đức chở cho sư cô Hồng Nghĩa đi khám bệnh đi. Cái thì cái bệnh viện á thì nó khám thì nó nói là có mấy cái bú ở trong ngực, nhưng mà đi là một bác sĩ nữa thì nó đề nghị là cắt luôn 2 cái đi để ngừa, thì cổ quản đi. Thì tôi nói chuyện với Huệ Minh, thì Huệ Minh con học y khoa về cái ngành nha sĩ, nhưng mà của con cũng 4 năm đầu tôi học cũng giống nhau. Thì nói bác sĩ bây giờ nó thường thường nó vẽ ra chứ nó không có thể nào mà nó không vẽ ra để nó kiếm tiền mà. Thành ra cái bình tĩnh, cái nào nó có bú thì cắt, cái này không có mắc gì khác đó. Rồi khi đi quyết định chở vô bệnh viện, chở vô khám thì cổ nói Hồng Đức quyết định cho cổ. Hồng Đức không được. Tôi nói Hồng Đức, cổ còn có 3-4 đứa con, còn thầy Tệ Nhân con chỉ chở đi khám bệnh, chứ cổ kiểu con ký để mà con quyết định, con không có quyết định là mổ hay không mổ. Nếu không mổ sau này cổ chết mình cũng kẹt, mà mổ hay cái gì cũng kẹt, để cho con cái của sư cô quyết định, chứ con đừng có quyết định. Cũng bây giờ tôi không biết vậy thôi, giờ cô làm giùm cô quyết định. Tôi nói no, đúng không? Ý bác Thiện Tâm là vậy đó, phải không? Rồi đến ngày mai này á, thầy cũng khi nói chuyện á, tôi vô thì sẽ không vô, và bác Thiện Tâm cũng vô để mà mình nói chuyện, mình tìm một cái tốt nhất mình sẽ lo cho bà, chứ không phải là bỏ bà. Nhưng mà làm sao để cho tránh cái lý vấn đề mà rắc rối về luật pháp sau này. Dạ, cái vai trò của mình là yểm trợ cho người ta. Yểm trợ. Cái vai trò mà đích, quyết định cũng là mình yểm trợ. Mình không phải là đó là license. Dạ. Yeah. Những người nào trông coi cho bà, trong là cái license của nước hay là bác sĩ đều có license hết. Còn đúng ra cái chiêu của bạn không đúng là mình yểm trợ vấn đề để cho bà cư trú, yểm trợ vấn đề chở đi bác sĩ, yểm trợ vấn đề mà để mà sau này đoạn cuối cuộc đời ở bên chăm sóc. Nhưng mà vấn đề ký giấy để quyết định đó là phải con cháu bà, chứ hồi sáng nó nói là nó gọi là bà không bắt, nó nói chuyện thầy cũng lâu, nó nói bác bà không có bắt. Cái khó cho tương lai phải quyết định, nếu trường hợp tình trạng của bà không kiểm soát được thì vấn đề nào đó mà không thể đi lại một mình được, không thể mà điều khiển một mình được. Là bà này nó bây giờ mới đi xỉu lên xỉu xuống mà mình kêu người lại kè là bà từ chối lên. Hôm qua thầy kêu ti là không, không cho đủ vô luôn. Mà nếu bà bây giờ đó, ta mình không làm đúng nhiệm vụ của bà. Nếu mình kêu bác sĩ hay là kêu người chuyên môn tích kè, ok, bà làm trong làm này bị biến chứng em, ta mình để chuyện xảy ra mình không báo cáo không kiểm soát, rất chi mà rất nặng như vậy. Có dễ mà dễ cho tôi, có dễ cho mình, tức là tại vì chuyên môn mà không có cho mình, không báo cáo mình cho biết là mình kẹt chứ gì chứ gì chứ ở trong lòng nó là cái gây go cho mình. Tạo phương tiện cho mọi thứ yểm trợ cho bà, nhưng mà cái vấn đề cái người mà quyết định là con cái bả, và cái người mà có license bác sĩ hoặc là nurse đó thì mới vô để định bệnh cho bả. Còn bây giờ mà bả không chịu đi bác sĩ luôn, do người bị kẹt lên mà trách nhiệm mới là mình được, trách nhiệm là mình để trong làm mà mình không giúp cho bả đúng theo như là gọi là một cái đường mà đúng theo để xã hội quy định được là kẹt đó. Thì thầy ngày mai thầy đang nói chuyện với bà là gọi một cái đường like mình mặc ở đó, gọi bấm speaker nói chuyện với con bà là ở đây mình yểm trợ về lòng từ bi, về mọi phương tiện cư trú, về tinh thần, về vật chất, nhưng mà về vấn đề y khoa đó, về vấn đề không phải cái license của mình đó, mình không có bằng, là bà bị cái gì mình phải báo cáo lên cho từ bệnh viện, để báo cho cái từ bác sĩ đây biết và counseling nó biết. Rồi vấn đề mà quyết định bà có bác sĩ gia đình không? Có bác sĩ cơ này, có một người chuyên môn. Bà có không? Có. Bác sĩ gia đình có hả? Nhưng bác sĩ, nếu bác sĩ không biết tình trạng thực sự của bà, như tôi làm mình ốc sợ, mình thấy rõ ràng tình trạng của bà bị rõ hơn. Bác sĩ, bà không nói bác sĩ biết. Tại vì cái lần đầu ngày hôm qua là khi tôi về làm bữa thứ sáu thì tôi gặp bà, là bà nói tôi nói biết đứa nhỏ vô thăm nó, nói từ tôi rồi, thì đứa cõi đó nó đâu có từ đâu, thầy má con không muốn nói chuyện với con. Rồi tôi nói để lo này kia, bà nói để cho bà chết tự nhiên đi. Bây giờ xảy ra một cái vụ là ban học đó, bây giờ quý vị thấy rắc rối đó. Mà nó chết ở nhà nó đó, chứ không phải là chết ở đây của mình, chết ở nhà của con của họ. Để sư thấy chưa, các sư biết, bác sĩ đâu biết đâu. Mọi người quyết định chỉ là bác sĩ đó, sư phụ mà ông không biết gì hết. Mà chết như là mình. Bây giờ bà mà lớn chuyện sẽ làm mình chết. Ngày mai thầy phải giải quyết vấn đề đó là khi mà bảo cái gì đó, mình phải nói với con gái bà là phải liên lạc với bác sĩ gia đình để mà biết cái tình trạng của bà. Rồi bà phải đi theo từng tiến hành là nó bác sĩ gia đình ở cô phải nhập viện, cô phải trị, cô phải counseling hàng sau này kia. Tôi nhắc lại cái nhiệm vụ là bà vô làm đây để mà giảng sanh, mình nhắc lại cho bà đi, bà vô đây để giảng sanh, nhưng mà bà làm như vậy đó thì bà không được giảng sanh chắc chắn luôn nha. Rồi mình chỉ yểm trợ về vấn đề tinh thần, về vấn đề mà trợ giúp cho người già được cái cuộc đời hộ niệm, nhưng mà cái người mà vấn đề mà về quyết định về thuốc men là bác sĩ và con của bà, vấn đề mọi thứ hết ngày mai phải nói cho rõ ràng. Thì khi mà biết như vậy đó là phải gọi cho bác sĩ gia đình và con, nói con bà phải gọi cái gì đó tự nhiên. Bà không tiếc con bà. Bà đang giận con bà, hồi sáng thì nói thì con nhỏ đó nó nói là không biết tại sao nó gọi lại cho thầy, ai cho số phone đó. Hả? À. Nó gọi lại cho thầy, con gái. Thì bây giờ cái vấn đề cái khê này là mình phải giải quyết ngày mai sau khi thầy Tụng Lăng Nghiêm xong, là thầy phải xuống giải quyết ngay với cổ, không có để xảy ra lâu được nữa. Tự nhiên có nói để con gái bà, mà nói con gái nó nói là nó mà vô đây nó ở với má nó không được, bà đuổi ra chừng 2 ngày bà đuổi ra rồi nó phải ở nhà cô Nguyên Châu rồi cô nào vậy. Ồ, mà cái cô Nguyên Châu mà cho nó ở ké cũng bị chửi lây nữa. Thầy đó, thầy ngày mai này tôi nhắc bà lại thì chắc bà sẽ nhớ tôi ngày hôm qua bà đem cái sắp tiền như vậy nè, bà lì xì có con tiền nè, tiền 2 đồng bà nói con đổi được nhiều lắm, con đổi những cúng dường thầy. Nếu trường mà một người bị thương khi mà mình thấy mình báo cáo trong trường hợp lên thì cái bác sĩ mình sẽ đứng ở vai trò giữa mà sẽ bắt vai bà là cái gì cái gì bác sĩ cho cái gì thì là đúng, mà mình làm không đúng như vậy đúng luật pháp. Có giờ mình không báo cáo là mình coi như là mình biết tình trạng đó, mình không báo cáo lỡ xảy ra trách nhiệm của mình luôn. Cái khó là vì không có cốt giữa 2 bên hoặc 3 bên nó chia với nhau để giúp đỡ nhau đằng này nó giúp cách thức mà mình giữ mình chết vì về pháp lý đó. Cái đó mình không phải là vấn đề mà từ chối về pháp lý. Đừng nói cái trường hợp này thế này nha, hồi đây cách đây bà Diệu Sinh bà cho một ông Mỹ, ông Mỹ là ở chùa Tịnh Lực nhớ chưa, ông lên ở trong này rồi ông yếu tới cái độ là ông không muốn tiếp xúc với mình, mà ông chỉ làm việc với bà Diệu Sinh thôi nha. Thật sự là bà Diệu Sinh đưa vô, mà tôi là founder đấy tôi cũng không biết, bà Diệu Sinh chỉ đưa vô thôi. Tới chừng khi mà ông Phước ông lên làm việc á thì ông mới vô cái tình trạng ông yếu mà, và ông Phước phải kêu một bác sĩ tâm lý là ông Michael Hòa vô đây để ông Michael Hòa có cái lời xanh và đồng thời gọi tụi nay quanh quanh và nó vô nó đưa ông gì đó là rõ ràng nhất. Thì đó là cái đường lệch. Nhưng mà đó là cái ông Mỹ bà Diệu Sinh vô vô nữa. Rồi còn này là cô Tú Mai cũng rất là kẹt cho mình đây, cổ đây cũng cả lâu rồi. Mà mình không áp dụng vậy thì không được, mà mình áp dụng vậy thì nó cũng kẹt. Dạ tôi sẽ nói cổ ngày mai tôi sẽ giải quyết thôi. Trong tương lai rồi sẽ xảy ra cái tình trạng như vậy rồi. Bây giờ cái chuyện sẽ là ai chịu trách nhiệm? Cháu vừa đặt vấn đề rất rõ ràng. Mình chịu trách nhiệm cho ngoài, mình không báo cáo. Mình biết rõ. Mình phải lấy bác sĩ gia đình là thắng biết phải không? Con biết bác sĩ gia đình không? Bà Nguyễn Chánh hả? Thì đương nhiên là con gái bà phải báo cáo cho mấy mình. Con ruột phải báo cáo tình trạng của bà. Đó là cái chuyện mà con nói rõ phải mình sẽ giúp đỡ hết sức mình cho mình, phải đi cái vai trò cái vai trò là đúng theo phương pháp đúng theo pháp. Thì nói tóm lại 8 giờ mai Tụng Lăng Nghiêm, sau khi Tụng Lăng Nghiêm tới 9 giờ rồi tôi thầy Tây Không bác Thiền Tâm tôi sẽ gõ cửa, thầy Tây cũng gõ cửa lại để mời bớt ra. Không, tại vì bây giờ cái tiêu nó chưa có, mà giờ nó ở Austin đang bị tuyết rồi nó đâu có đi được đâu. Thì nó mở phone lên coi. Và mở phone lên coi thì cái lúc đó là tôi dùng một cái máy thu băng đàng hoàng tôi nói chuyện recording để bây giờ cái tình trình con xuống đây được thầy làm cái bằng chứng trước, thầy nó báo cho con. Thì nói trong đó con phải lấy cái hẹn với cái bác sĩ và má con phải đi gặp bác sĩ, đúng không? Để coi bác sĩ có tình trạng này chữa trị như thế nào. Thì thầy đó có báo cáo bây giờ có nói trước là sẽ có cuộc họp như vậy của cái bo ở trong làng. Sư phụ là founder, thầy Tệ Không là coi như là đứng đầu cái bo, là CEO. Rồi có thầy Tệ Minh, có luôn cả thầy Chư Chú Tệ Trơn và bác Thiện Tâm. Thì thầy gọi đứa con gái là mình thu băng luôn, là con phải liên lạc với bác sĩ gia đình và má con phải lấy cái hẹn để đưa cái tình trạng mình báo cáo tình trạng má con bây giờ. Bà như vậy đó, bà yếu mà mình lại giúp bà không cho. Và bà coi như là bà như là giận con, là bà giận lẫy rồi, bà cũng không muốn gì nữa, bà đòi chết. Mà đây bà đòi chết, mà trong khi đó ở Ba Kỳ này không có ai mà phải chết mà không qua cái license của bác sĩ certified hết, đúng không? Đó, thì ngày mai này tôi phải đi cái đó liền, tại bây giờ nó có thể xuống được nhưng mà giờ Austin. Nhiệm vụ của mình phải báo cáo. Dạ. Đúng cái sao chưa biết, nhưng mà cái nhiệm vụ của mình. Rồi xong cái cuộc họp đó thì mình tôi băng rồi, có bả nói chuyện rồi đó, thì mình viết một cái đó, mình báo cáo cho người con gái, và con gái bà phải báo cáo với bác sĩ gia đình ngay. Và mình viết một cái report, nói gia đình phải giải quyết, bác sĩ gia đình nó kêu phải đi, phải khám. Thì mình đã có đã, tình trạng mình biết, mình đã có cái cuộc làm việc như vậy để cho nó rõ ràng. Thế bây giờ con nó bảo cho xuống mà mình đó, thì mình giúp đỡ bà không chịu, mà bà cũng không chịu đi bác sĩ gia đình là cái kẹt của mình. Mà tôi nói rõ về vấn đề giảng sanh, cô mà như vậy đó, cô nhịn ăn để cô chết cũng không thể nào giảng sanh luôn. Mục đích là để lọt vô cái nhà giảng sanh đó là phải đi theo từng step, đi bác sĩ bệnh không được nó chuyển vô trong bệnh viện nó lên ICU nó trị được thì xuất viện về nhân cảnh, còn không được thì nó qua rehab, hoặc là rehab nó chuyển qua bên hoạt bệnh, rồi từ đó mới đi vào trong nhà giảng sanh được. Đường lối bình thường rất dễ dàng, có gì bác sĩ cho biết cái tình trạng không trách nhiệm được, đằng nào mình cứ âm thầm không nói một câu nào là trách nhiệm cũng không. Thầy giật mình khi thầy chào bà đó, thì bà nói bây giờ con muốn chết thôi, mấy đứa kia nó bỏ con rồi, có nói con nghe, bà nói bỏ con tiên nghe mà, con gái còn bỏ con rồi, gọi nó đâu có đâu, má con không tiếc. Những câu nói đó là tôi bảo đảm, người nói câu lập giờ, tôi muốn, tôi tưởng là cái đó, tôi dịch không có đúng hay sai, nhưng mà nhiệm vụ của mình vẫn phải ghi nhận bảo đảm, không biết gì xảy ra, mình không có, và là đổ tội như thế, nhưng mà mình nghe vậy, một người manager, mà nghe một nhân viên mà gỡ nào trong cái cơ sở mà không báo cáo cái nhiệm vụ chưa biết đúng hay sai, chưa biết có trách nhiệm của mình. Thì bà cứ nói một câu ngày qua là con muốn thầy lo cho con giảng sanh, có câu đó. Nhưng mà con sao nó, con nó bỏ con rồi, con muốn con chết còn không có con, còn tôi nó có cái đó bậy. Rồi cái đứa bà bước xuống là bà yếu, tôi nói tiên nhiều bà xuống, bà để đừng đụng vào bà. Rồi bà đi xuống cầu thang, rồi bà đi, tôi nói tiên nhiều đi, bà nói không, tôi đi mình, mà đi xin bà xin lại vậy đó. Mình sống trong cái lòng từ bi, cái tụi con thấy có những người chứng khí như vậy đó, thì nói chuyện với con gái bà nó má còn tánh tình như vậy từ hồi trẻ xuống đến mới bây giờ đâu. Đó là cái câu mà bác Thiện Tâm nói đó, lập làng rất là khó, mà điều hành mấy bà cụ trong làng còn khó hơn, mà đối diện với luật pháp càng khó hơn nữa. Nó khó chứ mình làm mà từng thì cũng kẹt cho cụ, nhưng mà coi nó trước sau mình không làm trách nhiệm nữa là bất biến được chắc. Không, ngày mai thầy vô thì dùng lòng từ bi, thầy chỉ nhắc nhở là cô là muốn giảng sanh, mà muốn giảng sanh thì phải đi tự nhiên, chứ không có cái kiểu mà cô dẫn con dẫn cháu rồi cô nhịn ăn rồi này kia để cho cô chết, cái đó không đúng. Mà người tôi cử như là tôi nói bảo tệ, tôi nói hồi xưa thầy nói con là con nấu đồ ăn đem lại, nhưng mà đem lại một hai ngày này sao bà chữa nó không cho con đem nữa, phải không? Ừ. Rồi bà tự nấu rồi bà ăn hả? Dạ thì nói gì, nhưng mà bà chỉ một hai lần với lần thứ ba thì bà không chịu. Dạ. Thì bây giờ thầy không phải để ý cái cô Tú Mai rất là nhiều. Nhưng mà ngày mai nói gì nói sao thầy lên nghiêm, thầy sẽ xuống giải quyết cái chuyện nó rõ ràng. có bản thân và đồng thời có lập biên bản luôn, rồi gọi cho bác sĩ báo tình trạng, mình có báo cáo luôn, mình nói chuyện luôn, để cho con cái có con bà được là con bà phải đích thân gọi, bắt con gái mà phải gọi. Và cái nhận xét, mình thấy những cái một người mà yếu trong tình trạng đó, con lý tâm thần không biết, nhưng mà trong cái kiểu như là cái sức khỏe hay là tình trạng có thể cái nguy hiểm, thì bây giờ nếu mà trường hợp mà mình để lơ chứ không, tức là mình không làm tròn nhiệm vụ của ban bệnh, mà trường hợp mình nó xảy ra nữa đó, con cháu bỏ quyền xuống mình ta bị các ông biết không báo cáo mẹ tôi về, giờ bây giờ bà về, bà té về, bà làm về. Bây giờ đừng có nói cái gì hết, bây giờ tụi nó nói không sao hết á, nhưng mà nhớ con trai của Nguyên Xuân luôn, nó đi nó bỏ đâu mấy chục năm, tới hồi bà nhìn được ngày về cái nó còn, khi bà chết rồi nó còn vô lấy nhà nữa, nó còn muốn kêu luật sư xu mình nữa, nó kêu người lại niêm phong rồi đủ thứ hết. Tình trạng cái khổ sáo làm sao? Thì bà ok chưa? Khổ sáo khỏe hả? Thì lớn tuổi rồi, máu rồi này kia, nhưng mà cô thì nó ok. Còn cái bà Tú Mai là cái người mình phải để ý rất là kỹ. Thì bây giờ tôi nói chuyện với quý vị biết là sáng mai là tôi xong từ Lăng Nghiêm là tôi sẽ xuống làm việc nhà, gọi con gái bà luôn. Tôi ba gọi cho nó lên, bây giờ ở trên Austin nó đổ tuyết, đổ đá tùm lum, nó xuống không có được. Tôi có nghĩ Austin cũng bị băng tuyết phải không? Austin lạnh hơn đây à. Thì nó ở phía Nam chứ không phải là Austin. Ồ, vậy là chỗ nó đâu có tiếng. Từ đó xuống đây bao xa? Ồ, như vậy là tôi sẽ gọi điện thoại cho nó là ngày mai nó phải xuống. Tôi gọi nó ngày mai nó phải xuống. Nhưng mà tôi ngày mai tôi phải vô tôi gặp bà trực tiếp. Để nói chuyện luôn, rồi gọi con gái để nói chuyện và phone cho bà nghe luôn. Rồi sau đó thầy nói là phải xuống đây để mà quyết định kêu bác sĩ trình bày cái trường hợp bà bị. Nhiều khi bà buồn con buồn cháu rồi cái tinh thần bà xuống, bà có những tư tưởng đó mà mình, bà chưa làm, nhưng mà bà nói như vậy mình biết mà mình không có trình cho bác sĩ license này kia là mình kẹt. Dạ, cái chuyện mình báo cáo thì cũng đúng là mình đã báo cáo, cái chuyện của mình phải làm vậy. Thì để tôi nói từ nay tôi bàn giao cho thầy không hổ niệm bà. Thầy không á, vai trò thầy không cũng phải vậy. Thầy cũng phải báo cáo như vậy. Nhưng mà của thầy là phải báo cáo. Nếu như báo cáo lên cái chỗ là sĩ là lý sư phụ, ý chết phải là lý sư phụ. Biết cái tình trạng như vậy. Rồi sau đó vốn, quyết định đi nước cao đó, đi lên báo cáo thế nào. Đó chuyện của mình là mặc dù thầy có lòng tự ý không, chuyện của thầy vẫn phải báo cáo như vậy. Thầy nói ok, nói mình cho có buồn không được, cái đó buồn hay không, lỡ chuyện xảy ra bà ấy là bị nặng nhất người, mà thiệt hại nặng như bà, rồi lấy cái làm của mình là mình đã không làm tròn nhiệm vụ của mình, biết ra vậy mà bỏ cả không đưa lại giúp người ta tiếp đến cùng, mà mình không giúp về mà chuyện đưa đi chuyên môn họ mới giúp được, mình đã quyết mà người ta không đồng ý, không đưa đi, không đi theo, không hợp tác mình cũng kẹt. Ủa cái chị trước thì về bà vẫn còn lái xe đi ra ngoài mà. Nhưng mà đi làm đường ngoài sư phụ, lạc ngoài sư phụ. Thấy bà lái xe mà đi á. Cái tuổi nào đọc mình có quyền, mình chỉ biết nhận xét mình có quyền. Chứ cái đợt này thì mới được trước thì thầy về thấy bình thường thì thấy yếu nè. Rồi, thôi 10 giờ rưỡi rồi, thì ngày mai 8 giờ vì băng tuyết thì vẫn còn lạnh lắm, thì tôi dời cái thời tụng kinh 6 giờ đến 8 giờ. 8 giờ tới 9 giờ tụng xong, 9 giờ tới 10 giờ đi ăn điểm tâm sáng. Rồi sau đó tôi qua tôi làm việc cái trường hợp của cái cô Tố Mai, để cho nó hợp pháp hết, và đồng thời giúp cổ về vấn đề sức khỏe gì đó là phải đi bác sĩ đồ này kia. Rồi tôi sẽ gọi con gái của bà nói chuyện trong ngay trong cái buổi ngày mai liền, không có để lâu được nha. Rồi chúng ta hồi hướng, rồi chúng ta đi ngủ nha. Bây giờ trời nó rất là lạnh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Rồi quý vị về ngủ ngon. Dạ. Yeah.